Chương 981, Vô tận kiếm giới, Vạn Đế Nhất Diệt Trưởng Lão. Bên cạnh, Luyện Thanh Đồng trơ mắt nhìn đến trưởng lão bị giết, nội tâm tuyệt vọng khóc tỉ tê, nhưng nàng vô pháp ngăn cản cái gì, cũng không có cách nào đi giận Tiêu Trần. Tiêu Trần đã nói qua, giữ mình là được, hắn sẽ không truy cứu, nhưng mà trưởng lão khư khư cố chấp, nhất định phải đi đánh Tiêu Trần, cũng không thể để cho Tiêu Trần không hoàn thủ. Chỉ là thực lực này của Tiêu Trần, thật không thể tưởng tượng nổi. Những thiên tài chân long bản kia cùng hắn so sánh, quả thực như đom đóm cùng trăng sáng, nhỏ bé không chịu nổi. Sao sẽ như thế? Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương đều là trợn tròn mắt, vừa rồi rõ ràng là cơ hội rất tốt, Bắc Minh Tông trưởng lão cũng đã toàn lực ứng phó, làm sao sẽ vẫn không làm gì được Tiêu Trần. Hơn nữa chiêu thức của Tiêu Trần cùng Bắc Minh Tông trưởng lão rất giống nhau, lẽ nào giữa hai người có liên quan gì? Tuy rằng ta cùng Bắc Minh Tông có căn nguyên, nhưng đây không phải là lý do dung túng ngươi. Đối với Bắc Minh Tông trưởng lão chết, thần sắc Tiêu Trần hờ hững. Truyền thừa Bắc Minh Tông có liên quan cùng Côn, năm đó hắn sáng tạo Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết cũng mượn dùng qua công pháp Bắc Minh Tông. Khi hắn hoàn mỹ dung hợp công pháp Bắc Minh Tông, thì thượng cổ Côn Linh tự động bị đánh thức, phụ thuộc ở trên người hắn, trở thành một trong phụ linh tiên kiếm của hắn. Loại phụ thuộc này không phải phụ thuộc nhục thân, nói chính xác hơn là linh hồn, chỉ cần hắn thi triển tiên kiếm, tùy thời có thể đánh thức thượng cổ cung linh. Nhanh như vậy đã sắp kết thúc sao? Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt Tiêu Trần tập trung Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương, nhàn nhạt nói, không có hậu thủ nữa, vậy ta phải dọn dẹp chiến trường. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, cực chiêu nổi lên, ý muốn giải quyết hai người. Nhưng tại lúc này, một đạo kiếm áp khổng lồ không thể tả từ trên trời rơi xuống, xé rách không gian, xuyên thủng mặt đất, toàn bộ Lưu Quang Thành trong nháy mắt tan vỡ một nửa diện tích, vô số nhà lầu kiến trúc bốn bề sụp đổ toàn bộ, trở thành phế tích. Suy, kiếm khí ẩn chứa bên trong kiếm áp gần như kề sát vào thân thể Tiêu Trần rồi xẹt qua, chỉ kém một chút, là có thể đem Tiêu Trần chia làm hai nửa. Đáng tiếc, hai người Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương tất cả đều thất vọng, nắm quả đấm thật chặt một cái. Cường độ một kiếm kia vậy là đủ rồi, chỉ cần phương hướng lại tinh chuẩn một ít, Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Trốn lâu như vậy, rốt cuộc chịu ra tay sao? Nhưng thần sắc Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, cho dù là tại lúc kiếm khí kề sát vào gương mặt của hắn rồi xẹt qua, thì hắn cũng chưa từng có một chút hoảng hốt, giống như chỉ trong gang tấc kia vẫn tại trong phạm vi hắn chưởng khống. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ thiên ngoại bay tới, rơi vào trước Tiêu Trần ba trượng ra, lạnh lùng, ngạo mạn, một bộ giản dị trường sam, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua rất quê mùa, nhưng lại cho người một loại cảm giác nguy hiểm như giả thú hung mãnh. Ha ha, Tiêu Trần, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật đều không còn chuẩn bị sao? Bùi Lập Trung bỗng nhiên điên cuồng cười ác độc nói, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đây trên đời có là mạnh hơn ngươi người, thối lui. Thân ảnh ngạo mạn vẫy tay đánh ra một kiếm. Bành! Bùi Lập Trung cùng Phạm Cương đều bị kiếm áp trùng kích, bị đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng, nhưng hai người không có bị thương tổn. Chỉ là khí huyết cuồn cuộn, nhất thời khó có thể ức chế, thật mạnh, thực lực bực này đã có thể sánh ngang thánh chủ rồi, hắn thật là vũ đế ngày trước sau, bất khả tư nghị. Tâm thần Phạm Cương sợ hãi, vũ đế, tuy nói uy danh hiển hách tại Tử Vi Tiên Vực, nhưng thân là trưởng lão thánh địa, hắn cũng không để vào mắt, nghĩ không ra hôm nay, hắn còn đang là đột phá đến nửa bước đại đế mà dương dương tự đắc thì, người ta đã đứng ở tầng thứ cao hơn, đem chính mình bỏ lại đằng sau. Những người còn lại tan đi, trên chiến trường, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Vũ Đế hai người giằng co, ta cùng nhóm bọn hắn đánh lâu như vậy, giết hơn phân nửa người, ngươi bây giờ mới ra tay, có muộn hay không? Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Vũ Đế nói, hơn nửa một kiếm vừa mới rồi kia, rõ ràng có thể lại nghiêng đến một chút, tại sao hạ thủ lưu tình? Vũ Đế nghe vậy, thần thái lạnh lùng nói, sinh tử của bọn họ cùng ta không liên quan, ta cũng khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta cần là công bình công chính mà nhất chiến, dừng một chút, hắn lại chỉ đến Tiêu Trần nói, ngươi rất mạnh, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Ta nên nói có phúc ba đời sao? Tiêu Trần cười hỏi. Không có vấn đề, Vũ Đế hờ hững nói, nhất kiếm qua đi, thắng bại rõ ràng, sinh tử phán định. Nhất kiếm? Sẽ không quá ít sao? Tiêu Trần nói. Không ít, kiếm của ta, chỉ có nhất kiếm, Vũ Đế lãnh ngạo nói. Bất kỳ trận chiến nào của ta, đều chỉ cần nhất kiếm. Hoặc là đối thủ bại, hoặc là ta bại. Nghe vào rất có ý tứ, nhưng ngươi chân chính lĩnh ngộ được sao? Tiêu Trần ý hữu sở chỉ nói, hả? Vũ Đế nhướng mày một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không phải hoài nghi cái gì, đem hết toàn lực thi triển kiếm đạo của ngươi, để cho ta kiến thức một chút. Tiêu Trần ngắt tư thái, xem như tôn trọng cùng tán đồng để cho Vũ Đế. Như ngươi mong muốn. Lần đầu gặp đối thủ cường hãn, Vũ dâng cao đế hứng thú, kiếm ý dâng cao. Leng keng, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, kiếm khí rào rào như cầu vồng nối tới mặt trời, thẳng tới trời cao, xôn xao huyền hoàng. Đồng thời, uy áp đại đế tán ra, thiên địa xung quanh đều bị bao phủ, vạn vật sinh linh tất cả đều nằm rạp xuống run rẩy, run sợ bất an. Âm, Phạm Cương, Bùi Lập Trung, Luyện Thiên Viễn cùng Luyện Thanh Đồng và người khác đã thối lui đến bên ngoài trăm trượng, rốt cuộc vẫn bị hai tầng áp lực kiếm áp và khí áp đánh bay. Đây, mấy người ổn định thân hình, sau đó tất cả đều mặt lộ kinh hãi. Đại đế chi cảnh, quả nhiên không tại một cấp độ cùng bọn họ. Nếu mà Tiêu Trần cũng nắm giữ lực lượng sánh ngang cùng Vũ Đế, vậy vừa rồi bọn họ làm sao đều không đánh lại Tiêu Trần, cũng có thể chấp nhận rồi. Đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Tiêu Trần nhìn đến Vũ Đế, nội tâm khen ngợi, nhưng thần sắc không thay đổi, nghiêm nghị không sợ. Mà Vũ Đế lúc này, điều quan tâm duy nhất, kiếm trong tay, ngoại trừ đánh bại đối thủ, không có vật gì khác nữa, sử dụng kiếm đạo của hắn, đạt đến cảnh giới vô cùng vô tận. Vô tận kiếm giới vạn đế nhất diệt, đột nhiên, Vũ Đế mở mắt, bốn bề thiên địa hóa thành một cái huyễn cảnh. Bên trong huyễn cảnh, ngoại trừ kiếm, không có vật gì khác. Kiếm khí, kiếm áp, kiếm ý, kiếm linh, kiếm hồn, đủ loại hình thái không đồng nhất, đủ loại lực lượng không đồng nhất, tàn phá càn quét. Không hề nghi ngờ, cho dù là cường giả tiên đế 12 giai thân ở bên trong kiếm giới như vậy, cũng sẽ vô tình bị càn quét tiêu diệt. Nhưng mà, trong hỗn loạn, Vân thấy một đạo nhân ảnh nghiêm nghị mà đứng, mặc cho đủ loại kiếm khí bên trong kiếm giới từ bên người lướt qua, đều làm như không thấy. Làm được loại trình độ này, vậy là đủ rồi. Hồi lâu sau, Tiêu Trần ngưng thần tụ khí, mặc dù trong bàn tay, nắm càn khôn tạo hóa, vô thượng kiếm cảnh, sơ hiện hoàn trần, thoáng chốc, kiếm khí kiếm áp bốn bề tán loạn, kiếm linh kiếm hồn du đảng, ngay cả toàn bộ vô tận kiếm giới, trong khoảnh khắc toàn bộ hướng về lòng bàn tay Tiêu Trần tụ tập. Hỗn hợp với nhau. Rắc rắc, kiếm giới huyễn cảnh phá toái, Tiêu Trần trở lại thời không thực tế, nơi lòng bàn tay, một thanh kiếm chậm rãi trôi nổi. Làm sao sẽ, ngươi, đối diện Vũ Đế lộ ra vẻ kinh hãi, giống như không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Trong phút chốc, Tiêu Trần trong tay thanh kiếm bay vùng vụt mà đến. Hưu. Nhất kiếm xẹt qua, gò má Vũ Đế xuất hiện một vết máu. Máu tươi nhỏ xuống, có thể nghe tiếng rõ ràng. Chương 982, phản bội hai đại cường giả đỉnh phong bắt đầu quyết đấu cũng nhanh, kết thúc càng nhanh hơn, thậm chí cũng không trông thấy hai người có cái mâu thuẫn gì kịch liệt, chiến đấu đã kết thúc, thắng bại phán định. Vũ Đế cứng đờ đưa tay tại trên gương mặt sờ một cái, phía trên vết thương cùng vết máu truyền đến cảm giác tê liệt và đau đớn, đều chân thật như vậy, làm hắn vô pháp phủ định. Hắn thất bại, kiếm chiêu của hắn thậm chí đều chưa kịp sử dụng ra, đã chiến bại. Vì sao? Vì sao ngươi có thể phá kiếm giới của ta? Vũ Đế không cam lòng nhìn đến Tiêu Trần. Một khắc này đã không quan hệ ước định hắn và Bùi Lập Trung, hắn chỉ muốn chứng thực. Rõ ràng kiếm đạo của hắn đã tới gần hoàn mỹ, tại sao vẫn dễ dàng bị phá giải như vậy? Chẳng lẽ mình nhiều năm nỗ lực như vậy, chỉ là uổng phí? Kỳ thực tại bên trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể đem kiếm đạo tượng hóa, ngưng tụ kiếm giới của mình, đã thật vượt quá ta dự trù. Trong giọng nói của Tiêu Trần, không có bất kỳ xem thường, chỉ có tán thưởng. Kiếm đạo cụ thể hóa, là một loại hình thái lĩnh vực siêu việt, đem lĩnh vực ngưng tụ thành bộ dạng kiếm giới. Yến Khuynh Thành cũng ở phương diện này có lĩnh ngộ, nhưng chỉ là Gia Long, cùng Vũ Đế so sánh, còn chênh lệch khá xa. Hôm nay nếu không phải là hắn, đổi thành một gã đại đế phổ thông khác, gặp kiếm giới của Vũ Đế, thua không nghi ngờ. Liên quan tới kiếm đạo, cũng không có hệ thống tuyệt đối, Tiêu Trần nói nhân kiếm cảnh, thiên kiếm cảnh. Tiên linh chi cảnh chỉ là một phần nhỏ bé trong muôn vạn kiếm đạo. Trên thực tế, kiếm đạo chân chính, tùy tâm sở dục, thiên biến vạn hóa, quá câu nệ ở tại đẳng cấp cao thấp, vậy liền là kém cỏi. Kiếm đạo của Vũ Đế sẽ không có đi con đường của Tiêu Trần, kiếm đạo của hắn, cơ bản tất cả đều là tự mình lĩnh ngộ, tự thành một con đường. Cho nên hắn vô pháp sử dụng tiên linh chi kiếm, lại không nhất định sẽ thua bởi tiên linh chi kiếm. Như ngươi dự trù. Vũ Đế nghe vậy, hơi ngẩn ra, có ý gì? Không hiểu sao, Tiêu Trần nhìn đến Vũ Đế nói, ngươi quên lúc trước là ai để ngươi vứt bỏ mọi thứ tâm tư, chuyên chú nhất kiếm. Ngươi, Vũ Đế nghe vậy, đồng tử co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn đến Tiêu Trần, ngươi lẽ nào? Ha ha! Vũ Đế, ngươi bế quan nhiều năm như vậy có phải ngu đi hay không, liền hắn cũng không nhận ra, chỉ nghe tiếng cười sang sảng vang dội, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh lôi thôi lết thết phóng lãng bay tới. Quý U, Vũ Đế nhìn thấy người tới, thần sắc hơi đổi, hỏi nói, tại sao ngươi lại ở đây? Ta vốn là một mực ẩn cư tại tiểu trấn phụ cận, vừa mới cảm nhận được tình hình chiến đấu kịch liệt bên này, liền tới nhìn một chút, không nghĩ đến. Chặt chặt, các ngươi là chán sống sao? Quý U ánh mắt quét qua Bùi Lập Trung, Phạm Cương cùng Luyện Thiên Viễn và người khác, bỗng nhiên cười lạnh. Bùi Lập Trung, Phạm Cương và người khác nghe vậy, tất cả đều nội tâm sợ hãi. Đến lúc này, bọn họ kia còn không biết sự tình khác thường. Hôm nay, sợ rằng khó có thể làm tốt. Vũ Đế, ngươi đột phá đại đế, sau đó có phải bành trướng hay không, người nào cũng dám đánh, cũng may nhờ Tiêu Hoàng nể tình xưa nên có nương tay, không thì ngươi chết thế nào cũng không biết. Quý U giễu cợt xong Phạm Cương và người khác, lại bắt đầu khôi hài Vũ Đế. Kỳ thực nội tâm của hắn là có nhiều chút ghen tị và hâm mộ Vũ Đế, bởi vì tại bên trong thập đại tiên đế, Tiêu Trần Duy chỉ có chỉ điểm qua Vũ Đế, giúp hắn đột phá trên kiếm đạo. Vũ Đế ban đầu thập đại tiên đế xếp hạng thứ 9, so với hắn đều muốn lạc hậu một bậc, hôm nay lại bước vào đại đế chi cảnh, làm hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng mà, cũng có lẽ là lòng tự ái quấy phá đi. Năm đó trong thập đại tiên đế, mỗi một cái không phải tâm cao hơn trời, cho dù Tiêu Trần đè ép bọn hắn một đầu, bọn hắn cũng đều chỉ coi là hiện tượng tạm thời, tự tin một ngày nào đó mình có thể siêu việt Tiêu Trần, trở thành người đứng đầu tiên giới. Chỉ có Vũ Đế, hạ thấp tư thái, khiêm tốn hướng về Tiêu Trần thỉnh giáo, đối với Tiêu Trần dạy bảo thì như được thánh dụ. Bây giờ nghĩ lại, hắn có thể có thành tựu hôm nay chi, đương nhiên. Tiêu Hoàng. Vũ Đế khiếp sợ, nhìn Tiêu Trần một chút, nội tâm suy đoán rốt cuộc được chứng thực. Trong nháy mắt, thất bại trong nội tâm hắn tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận kinh hỉ. Tiêu Hoàng, ngài không phải đã. Đúng như Quý U biết, người Vũ Đế trọn đời tôn kính nhất không gì bằng Tiêu Trần, người thụ nghiệp và giải thích nghi hoặc cho hắn. Lúc trước, thời điểm nghe Tiêu Trần vẫn lạc, hắn từng một lần bi thương khó đè nén, tức thời quy ẩn sơn rừng, không màng thế sự, mà lại thành khéo. Thời gian quy ẩn, hắn ngộ ra kiếm đạo của mình, càng là bước vào đại đế chi cảnh. Việc cũ, sau này lại nói, ta phải dọn dẹp hiện trường một chút. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Vũ Đế nghe vậy ngẩn ra, tùy tiện nói, cần gì phải Tiêu Hoàng ngại động thủ, ta nguyện ý ra sức. Nói xong, Vũ Đế đột nhiên chuyển thân, một chiêu kiếm đẹp để đến đáng kinh ngạc. Phốc! Phốc! Phốc! Bởi vì quá đột ngột. Cộng thêm thực lực khác nhau trời vực, người luyện gia và Tử Tiêu Các chưa kịp phản ứng, liền bị nhất kiếm đòi mạng, chết tại chỗ. Vũ Đế tiền bối, ngươi, Bùi Lập Trung bị dọa sợ đến vải cả linh hồn, không thể tin được người hắn tin tưởng ỷ lại sẽ phản bội. Bùi Lập Trung, ta xác thực nợ nhân tình của ngươi, nhưng ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Vũ Đế tuyệt sát vô tình, lại xuất hiện hết thức, Bùi Lập Trung lúc trước đã bị Tiêu Trần đã thương. Hôm nay càng không thể chịu đựng tuyệt sát chi chiêu của Vũ Đế, cũng bị chém chết. Phạm Cương thấy vậy, nhấc chân chạy, thân hóa vô hình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng hắn nhanh, Vũ Đế nhanh hơn hắn, trong nháy mắt di chuyển xuất hiện ở trước mặt Phạm Cương. Ngươi, ta là người Cửu Cung Thánh Địa, ngươi không thể. Vạn Đế nhất diệt, Phạm Cương nói được nửa câu, Vũ Đế đã chém xuống, Phạm Cương cho dù đem hết toàn lực đánh một trận, vẫn là kiến càng lay cây. Chặn không thể chặn. Phốc, thân thể Phạm Cương bị nhất kiếm chặt đứt, từ không trung rơi xuống, máu nhuốm đỏ trường không. Hình ảnh này, đối với Luyện Thiên Viễn mà nói, là kinh khủng vô cùng, hắn giống như mới tỉnh, mới phát hiện lần này người đồng hành, trừ hắn ra gần như toàn bộ chết sạch. Trận này hắn cho rằng tất thắng, kết quả ảm đạm thu tràn, ngay cả đòn sát thủ là Vũ Đế cũng phản bội, tiếp theo cái, đến ngươi. Vũ Đế giết liền mấy người. Lại lần nữa đưa mắt tập trung Luyện Thiên Viễn. Tha. Tha mạng, Luyện Thiên Viễn tại trước mặt một tên đại đế làm sao có thể có lực phản kháng, trực tiếp bị dọa sợ đến quỳ xuống. Đừng có giết phụ thân ta, Luyện Thanh Đồng lắc mình ngăn ở trước mặt Luyện Thiên Viễn, khổ khổ cầu khẩn. Luyện Thiên Viễn cầu xin tha thứ, Vũ Đế không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng Luyện Thanh Đồng lưu tình, hắn do dự, bởi vì hắn biết rõ, dường như Tiêu Trần cùng Luyện Thanh Đồng có chút giao tình, Luyện Thanh Đồng cũng biết quyền chủ đạo trên thân tại Tiêu Trần, cho nên hướng về Tiêu Trần lên tiếng xin xỏ cho, Tiêu công tử, van xin ngươi thả phụ thân ta một mệnh, muốn ta làm cái gì đều được. Tiêu Trần chậm rãi đi lên trước, liếc Luyện Thiên Viễn một cái nói, kỳ thực rất nhiều lúc ta cũng không thích giết người, nhưng nếu mà không giết, chỉ có thể thêm phiền toái lần thứ hai, lần thứ ba, há chẳng phải là mang lại phiền phức cho bản thân. Ta bảo đảm không dám, cầu Tiêu Hoàng khai ân. Luyện Thiên Viễn nhanh chóng bảo đảm nói. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, hắn giơ tay đánh một kiếm, đi vào trong cơ thể Luyện Thiên Viễn. Chương 983, bẫy rập với Thái Sơ A. Luyện Thiên Viễn hét thảm một tiếng, kiếm khí tàn phá tại trong cơ thể, không ngừng phá hư kinh mạch và đan điền. Cuối cùng, toàn thân công lực hắn tẩn tán, giống như phế nhân, hôn mê trên mặt đất. Phụ thân. Luyện Thanh Đồng lòng như lửa đốt. Ta phế bỏ rồi công lực của hắn, ngươi có thể dẫn hắn ly khai, Tiêu Trần nói ra. Đa tạ. Luyện Thanh Đồng nói một tiếng cảm ơn, vội và cuốn đi Luyện Thiên Viễn, hướng về Luyện gia bay đi. Có thể bảo vệ một mệnh, đã là vạn hạnh, về phần tu vi, chỉ là thứ yếu, Luyện gia, còn có nàng ở đây. Hướng theo Luyện Thanh Đồng ly khai, hiện trường cũng chỉ còn dư lại bốn người Tiêu Trần, Quý U, Vũ Đế và Diệp Yên Giao giáo giác chạy đến. Đánh xong rồi sao sao, Diệp Yên Giao ông Bạch Hồ trong ngực, một đường chạy chậm đến bên cạnh Tiêu Trần, kinh ngạc nói, người rốt cuộc là người nào a? Làm sao lợi hại như vậy, tiểu hồ ly, hắn là người nào, ngươi đi về hỏi hỏi tổ nãi nãi ngươi sẽ biết. Quý U cười nói, ta tổ bà nội cũng nhận thức hắn. Diệp Yên Giao càng là ngạc nhiên. Vị này là, Vũ Đế nghi ngờ nhìn đến Diệp Yên Giao. Nàng là thiên hồ nhất tộc. Quý U giải thích nói, tổ nãi nãi của nàng chính là thiên hồ tiên đế. Thì ra là cố nhân. Vũ Đế có phần cảm khái, nhưng mà so với cái này, hắn quan tâm chuyện Tiêu Trần hơn, vội vàng hỏi, Tiêu Hoàng, trạng thái hiện tại của ngài là. Tiêu Trần trả lời, phát sinh rất nhiều chuyện, xem như một lần tân sinh đi, được, Tiêu Hoàng ngài không gì là tốt rồi. Vũ Đế kích động nói, tiên giới không có ngài, quả thực là năm bè bảy mảng. Ngươi nói như vậy liền quá đề cao ta, lịch sử tiên giới dài đến ngàn vạn năm, thời gian ta tồn tại chỉ là hạt thóc trong biển, không đáng nhắc đến. Hơn nữa ngươi hôm nay, cũng đủ một mình gánh vác một phương, Tiêu Trần nói. Một mình gánh vác một phương còn hơi quá sớm, nhưng mà cũng đều nhờ Tiêu Hoàng năm đó chỉ điểm, mới để cho ta có hôm nay, ta chỉ là vạch trần một ít đạo lý, tất cả kiếm đạo của ngươi đều bản thân ngươi hiểu ra, cũng là thành tựu bản thân ngươi nỗ lực có được. Được rồi, hai người các ngươi không cần khen lẫn nhau, Diệp Yên Giao không nhịn được đánh gãy hai người nói, Lưu Quang Thành đều bị các ngươi đánh tan, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện không? Ngươi lại nhiều chuyện, Tiêu Trần vỗ đầu Diệp Yên Giao một cái, hướng Vũ Đế nói, vậy liền chuyển sang nơi khác bàn lại đi. Được. Bốn người ly khai Lưu Quang Thành, đi đến trấn nhỏ của Quý U. Trên đường, Tiêu Trần hỏi, Vũ Đế, ngươi cùng Tử Tiêu các quan hệ thế nào? Vũ Đế nghe vậy trả lời, kỳ thực cũng không có quan hệ gì quá lớn, chỉ là năm đó ta chịu được qua một cái ân huệ của Bùi Lập Trung, đáp ứng giúp hắn một lần. Nói như vậy, há chẳng phải là để ngươi vong ân phụ nghĩa sao? Tiêu Trần nói. Cũng không phải. Vũ Đế nghiêm túc nói, ta giúp qua hắn, nhưng không phải đối thủ Tiêu Hoàng. Trả lại ân tình, ta cùng hắn chính là người dưng, hắn mạo phạm Tiêu Hoàng, đáng lẽ tử tội. Được đi. Ta còn lo lắng cho ngươi còn canh cánh trong lòng, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tiêu Trần cười nói, Tiêu Hoàng, để cho ta theo ngươi không? Vũ Đế bỗng nhiên nói, có thể đi theo ngươi, là ý nguyện trọn đời của ta. Thập đại tiên đế tại đối kháng U Minh dị tộc thì theo lệnh của Tiêu Trần, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, giải quyết dị tộc liền là tản ra. Ý nghĩ những người còn lại hắn không xen vào, tại trong lòng Vũ Đế, Tiêu Trần đáng giá hắn đi theo. Bởi vì càng là hiểu Tiêu Trần, càng là có thể phát giác Tiêu Trần sâu không lường được, muốn siêu việt Tiêu Trần, căn bản không thực tế. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, chuyện này, rồi hãy nói. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, sẽ thường xuyên đông chạy tây chạy, ngươi đi theo ta, bản thân bị hạn chế không nói, cũng sẽ giới hạn hành động của ta. Vũ Đế nghe vậy ngẩn ra, thở dài nói, ta rõ rồi. Tiêu Trần vỗ Vũ Đế bả vai nói, chớ nhục chí, năm đó có U Minh dị tộc, hôm nay lại có Thần Đô dị tộc, hơn nữa thực lực cường đại hơn, chúng ta cuối cùng rồi sẽ có một ngày liên thủ tiếp. Hừm, ta cũng nhìn chằm chằm Thần Đô rất lâu rồi, còn có Thần Huyền Hoàng Triều, căn bản chính là chính quyền bù nhìn của Thần Đô, ý đồ quản lý Tử Vi Tiên Vực, đạt đến mục đích xâm phạm tiên giới. Vũ Đế thần sắc trịnh trọng nói, ta từng xông vào Thần Huyền Hoàng Triều kiểm tra, nhưng trong này mặt cất giấu cường giả không kém gì ta, ta không dám tùy tiện làm việc, lại lui trở về. Trong dự liệu, Tiêu Trần nghe vậy, không có một vẻ kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu nghe nói Thần Huyền Hoàng Triều, là hắn biết Thần Huyền Hoàng Triều cùng Thần Đô có liên quan, hơn nữa bên trong Thần Đô có cường giả cùng đẳng cấp với Thí Thần, được liệt là Thất Đại Thiên Vương, Vũ Đế cùng mấy người kia so sánh, còn kém một ít. Dù sao thực lực Vũ Đế không sai biệt lắm với Ma Hoàng không cầm Ma Hoàng Ấn, mà Ma Hoàng cầm trong tay Ma Hoàng Ấn, vẫn bại bởi cường giả cấp Thiên Vương, có thể thấy Thiên Vương cường đại. Tiêu Hoàng, ngài có biết chuyện Tân Hoàng của Thần Huyền Hoàng Triều lên ngôi hay không? Quý U đột nhiên hỏi, đến lúc đó Thái Sơ có lẽ sẽ hiện thân, cái này ta đã từ chỗ Luyện Thanh Đồng nghe nói, ta ở lại chỗ này, cũng là vì chuyện này. Tiêu Trần nói. Cái gia hỏa Thái Sơ này hiển nhiên cũng đã đột phá đại đế chi cảnh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn ta. Trong giọng nói của Vũ Đế cũng là mang theo một vẻ kính nể nói. Thái Sơ tự phong tà đạo tổ sư, nhưng kỳ thật niên kỷ rất nhỏ, bên trong thập đại tiên đế là tuổi nhỏ nhất. Nhưng mà, dựa theo thực lực bài danh, hắn vẫn là đứng đầu thập đại tiên đế. Bởi vì Thái Sơ đứng đầu, hắn là có thể cùng Tiêu Trần cùng đài tranh phong, hơn nữa yêu nghiệt tuyệt thế. Ngang sức ngang tài cho tới sau này mới dần dần bị Tiêu Trần bỏ phía sau. Nhưng mà, đây có phải là một cái bẫy rập đối với Thái Sơ hay không? Quý U chần chờ nói, Thái Sơ hai lần đánh chết Hoàng đế Thần Huyền Hoàng Triều, Thần Huyền Hoàng Triều còn giống trống khua chiêng cử hành nghi thức đăng cơ, thấy thế nào đều không đúng. Không nên dùng ngữ khí không xác định như vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không hề nghi ngờ, đây chính là một cái bẫy, chờ đợi cá để câu. Liên tục chịu nhục hai lần. Thần Huyền Hoàng Triều tất nhiên sẽ không tiếp tục xem thường, lần này bố trí cạm bẫy, sẽ cường đại chưa từng có. Thái Sơ chỉ cần hiện thân, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Vậy, Thái Sơ sẽ đến sao? Quý U không xác định nói. Sẽ, nhưng, không loại bỏ hắn bị chuyện khác trì hoãn, hoặc là căn bản không biết tin tức này. Tiêu Trần nói, dựa theo tính cách Thái Sơ liều lĩnh, cho dù biết rõ Thần Huyền Hoàng Triều đang bố trí cạm bẫy, cho dù thật cửu tử nhất sinh, cũng nhất định sẽ đến trước, nhưng mà từ khi hiện thân lần trước, trong thời gian này, Thái Sơ ở phương nào, trải qua cái gì, không ai biết được, vạn nhất không ở Tử Vi Tiên Vực, không nghe thấy chuyện Tân Hoàng Thần Huyền Hoàng Triều lên ngôi, tự nhiên cũng không có biện pháp chạy tới. Đến lúc đó nếu mà xuất hiện cạm bẫy vượt quá sức của hắn, chúng ta liền giúp hắn một tay, rốt cuộc có thể làm một trận lớn. Vũ Đế mong đợi nói, khoảng cách buổi lễ đăng cơ còn có 7 ngày. Trong khoảng thời gian này ta cần bế quan một lần, các ngươi tự do hành động đi, đến lúc đó ta sẽ đi hoàn thành cùng các ngươi tụ họp, phiền toái Luyện Gia, Cửu Cung Thánh Địa, Tử Tiêu các cơ bản giải quyết, Tiêu Trần tạm thời không cần quá lo lắng cái gì, chuẩn bị thừa dịp thời gian này luyện hóa sách cổ trục, lấy ra thái cổ phù văn, vậy ta thì sao? Diệp Yên Giao nói. Ngươi tạm thời đi theo Quý U cùng Vũ Đế, ta sẽ tới tìm ngươi. Chờ chuyện bên này chấm dứt. Lại bồi ngươi đi Thiên Hồ nhất tộc. Nói xong, Tiêu Trần không đợi Diệp Yên Giao trả lời, đã hóa thành lưu quang biến mất. Chương 984, dị tộc Thiên Vương, nghi thức đăng cơ bên trong Thần Huyền Hoàng Triều, một đám hoàng thất y phục chỉnh tề chính thức, thần thái cung kính mà quỳ ở trên quảng trường, giống như đang tiến hành một loại đặc thù nghi thức nghênh đón. Bỗng nhiên, phía chân trời hiện một đạo cầu vồng, từ xa đến gần, uy nghiêm hạ xuống, người tới chính là một tên thanh niên tóc trắng. Bộ dáng nhìn qua không sai biệt lắm cùng người bình thường 27-28, nhưng khuôn mặt lãnh khốc, bên trong hiển thị rõ tuế nguyệt tang thương, hiển nhiên chính là cường giả chí cao dị tộc, cùng thí thần cũng liệt vào Thất Đại Thiên Vương. Bái kiến Thiên Vương, mọi người Thần Huyền Hoàng thất thấy vậy, thân thể tất cả đều nằm rạp xuống, hành lễ chí cao vô thượng. Đứng lên đi. Dị tộc Thiên Vương thần sắc lãnh đạm nói. Đa tạ Thiên Vương, mọi người Hoàng thất đứng dậy. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên cầm đầu tiến đến, hướng về dị tộc Thiên Vương bẩm báo nói, khải bẩm Thiên Vương, nghi thức ngày mai đã bố trí thỏa đáng, nhất định để cho Thái Sơ kia chỉ có tới chớ không có về. Hừm, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phối hợp phong bế đường đi của hắn là được, hắn giao cho ta đối phó. Trong giọng nói dị tộc Thiên Vương hiển thị rõ tự tin, giống như không đem bất luận người nào coi ra gì. Tiểu nhân hiểu rõ. Nam tử trung niên vừa nói, lại ngừng một chút nói, Thiên Vương, gần đây tại Lưu Quang thành phụ cận hoàn thành phát sinh một ít biến động, không biết có thể tạo thành ảnh hưởng đối với ngày mai hay không, cái biến động gì? Dị tộc Thiên Vương dò hỏi. Tại nửa tháng trước, Luyện Gia cử hành một đợt yến hội, chủ ý là kết giao bằng hữu, tăng cường sức ảnh hưởng Luyện Gia, lúc ấy thánh tử cửu cung thánh địa cũng trình diện rồi. Nam tử trung niên từ đầu nói ra. Cửu cung thánh địa. Dị tộc Thiên Vương nhướng mày một cái, phải nói địch nhân lớn nhất bọn họ hiện tại, chính là ba đại thánh địa thần bí không biết, đang đã độc đấu, hắn tuy không sợ hãi bất luận người nào, nhưng nếu để cho một mình hắn bị phá hủy một cái thánh địa, hắn cũng không có đầy đủ nắm bắt, cho nên cho tới hôm nay, hắn cũng không có động thủ với tam thánh địa, mà là đang chờ đợi mấy người còn lại liên hợp. Chỉ cần tùy ý hai người Thiên Vương liên thủ, bắt xuống một thánh địa không thành vấn đề, đúng, thánh tử trình diện. Gia chủ Luyện Gia kia cũng là cực tẩn nịnh hót, muốn đem một món bảo vật đưa cho thánh tử. Vậy mà lúc này chợt toát ra một cái thiếu niên thần bí, tranh đoạt bảo vật, còn đã thương cao thủ Luyện Gia cùng thánh tử, nghênh ngang rời đi. Thú vị như thế. Dị tộc Thiên Vương nói, người nói tiếp, thánh tử bị tổn thương, Luyện Gia sợ bị dính líu, ngay lập tức gửi thư tín thông báo cửu cung thánh địa phái cao thủ đến trước tiếp viện, cũng trong lúc đó. Bắc Minh Tông cùng Tử Tiêu Các cũng có cao thủ đã tìm đến Luyện Gia. Tam cường hội tụ sao? Dị tộc Thiên Vương nhàn nhạt nói, loại đội hình này ngược lại miễn cưỡng vào trong mắt rồi, nhưng... bọn họ thất bại. Thất bại. Hừm, tam phương thế lực cộng thêm cao thủ Luyện Gia vây giết thiếu niên thần bí kia, kết quả toàn quân bị diệt. Ô hát! Có loại sự tình này, dị tộc Thiên Vương nghe vậy, mang theo ngạc nhiên nói. Ngươi biết thiếu niên kia là người nào không? Không biết. Nam tử trung niên lắc đầu nói, ta từng phái người đi điều tra, nhưng không có được cái tin tức gì. Lúc ấy Luyện Gia tại trước khi khai chiến, đem người Lưu Quan Thành đều đuổi ra ngoài rồi, chưa từng có ai nhìn thấy quá trình. Nhìn sắc mặt Thiên Vương một chút, biết Thiên Vương đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nam tử trung niên nhanh chóng nói, gia chủ Luyện Gia và tiểu thư Luyện Gia vẫn còn sống, bằng không ta phái người đem bọn họ chọc tới hỏi thăm. Dị tộc Thiên Vương nghe vậy, lắc đầu nói, không cần, chuyên chú vào chuyện ngày mai đi, thái sơ uy hiếp, lớn xa hơn những người khác, tiểu nhân đã minh bạch. Nam tử trung niên cung kính nói, nghĩ không ra ta chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kế hoạch liên tiếp bị vỡ, xem ra sau này không thể lại buông lỏng thư giãn, cái thế giới tàn phá này, cũng tràn đầy biến số a. Dị tộc Thiên Vương tự nhủ. Nam tử trung niên chần chờ, dò xét hỏi, Thiên Vương. Kế hoạch chúng ta gặp phải khó khăn gì? Rất nhiều phiền toái, làm ta để ý nhất, chính là La Đơ cùng Ngao Liệt chết, đến bây giờ không tra được hung thủ là ai. Dị tộc Thiên Vương nói. Cái gì? La Đơ đại nhân cùng Ngao Liệt đại nhân. Chết, nam tử trung niên khiếp sợ. La Đơ cùng Ngao Liệt tuy nói vô pháp đánh đồng cùng Thiên Vương, nhưng tu vi đạt tới đại đế chi cảnh, từ trước đến giờ là chiến thần kiêu dũng thiện chiến nhất. Mỗi một lần xuất hành làm nhiệm vụ, tất nhiên xông vào trước đầu tiên, hơn nữa bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó. Bọn họ, làm sao lại tùy tiện chết đi? Nếu đã phát sinh, lại xoắn suýt vô dụng, còn không bằng tha mắt tương lai, dị tộc Thiên Vương ánh mắt chớp động nói, ngày mai, ta liền phải cầm tên thái sơ truyền thuyết tiên giới này tế cờ, để cho thế nhân chân chính kính sợ lực lượng của chúng ta. Hôm sau, thần huyền hoàn thành đầy ắp cả người, lặng lẽ đợi một đợt phong vân tranh đấu. Nghi thức đăng cơ thần huyền hoàng triều, kỳ thực không có bao nhiêu người quan tâm, bọn họ quan tâm, là tên truyền thuyết bất thế kia, người năm đó chỉ xếp sau vị tiên hoàng kia, đứng đầu thập đại tiên đế, Thái Sơ, thậm chí sau khi tiên hoàng chết, Thái Sơ tiếp tục sáng tạo truyền thuyết, giết liền hai người tân hoàng của thần huyền hoàng triều, danh vọng đã không kém gì bất luận người nào, trở thành tín ngưỡng một đời mới. Giống như chỉ cần hắn tại đây, tiên giới có thể tự yên ổn, phương diện thần huyền hoàng triều. Nghi thức đăng cơ ngay ngắn trật tự tiến hành, không nhìn ra một chút kẽ hở, giống như đây thật chỉ là một đợt nghi thức, chỉ chờ giờ tốt, liền lập tân hoàng, leo lên ngôi vị trí cao. Hướng theo thời gian từng giờ từng phút đến gần, người trong hoàng thành chờ đợi đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi, lập tức đã tới giữa trưa, không biết Thái Sơ tiền bối có thể xuất hiện hay không, cấp bách cái gì, nhất định sẽ xuất hiện, Thái Sơ tiền bối nói qua, thần huyền hoàng triều lại thêm người dám tự phong tiên hoàng, thấy một cái giết một cái. Đúng, Thái Sơ tiền bối nói, tiên hoàng hắn nhận định chỉ có một người, chính là Tiêu Hoàng ban đầu, còn bất luận người nào cũng không xứng để xưng hoàng. Ngay cả Thái Sơ tiền bối đều kính sợ đối với vị tiên hoàng kia như thế, thật không biết vị kia tiên hoàng sẽ là nhân vật nào. Vậy tất nhiên cường đại không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, nếu mà vị tiên hoàng kia còn sống, há phải để đám cướp gà trộm chó này người càng rỡ. Thực tế đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thái Sơ tiền bối có lẽ đã sớm vượt qua vị tiên hoàng kia. Dù sao vị kia tiên hoàng đã vẫn lạc lâu như vậy rồi, mà Thái Sơ tiền bối một mực đang tiến bộ, một mực đang sáng tạo kỳ tích. Hừm. Ta cũng cho là như thế, Thái Sơ tiền bối vừa vặn chỉ là tôn trọng lễ tế vị tiên hoàng kia, không có nghĩa là thực lực luôn yếu hơn đối phương. Cái này có gì hay đâu mà tranh giành, hai người đều là công thần nhân tộc chúng ta, ắt sẽ tên lưu trong sử sách, lưu danh vạn thế. Vô luận cái nào, chúng ta đều cần mang lòng kính sợ, xác thực, không thể lại tùy tiện nghị luận nhị vị. Tất cả mọi người tại lúc này đạt tới ăn ý kinh người, tất cả đều ngừng lại nghị luận, tĩnh tâm ngưng thần. Chờ đợi đến truyền kỳ hàng lâm. Một góc hẻo lánh, một cô thiếu nữ cùng một tên lão giả tóc bạc cũng đang xem chừng nghi thức đăng cơ thần huyền hoàng triều. Wow, thật náo nhiệt, thiếu nữ hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có vẻ rất hưng phấn. Một lát sau, nàng nghiêng đầu hỏi thăm lão giả nói, Thái Tổ, ngài nói vị Thái Sơ kia hôm nay sẽ trở về sao? Tóc bạc lão giả nghe vậy thở dài nói, chỉ sợ hắn không tới được. Chương 985, bên trên đại đế A. Không tới được. Vì sao? Thần sắc Hiên Viên Uyển Nhi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc không phải là người khác, chính là người bối phận cao nhất Hiên Viên nhất tộc hôm nay, cũng là thực lực người mạnh nhất, Hiên Viên Thái Tổ. Từ lần trước Hiên Viên Uyển Nhi báo cáo chuyện phát sinh tại khu không người, sau đó Hiên Viên nhất tộc không còn một mực ẩn thế, bắt đầu phái ra nhân thủ, chậm rãi lý giải thế cục bên ngoài. Mà lần này, nghe nghi thức đăng cơ của Tân Hoàng Thần Huyền Hoàng Triều, Hiên Viên Thái Tổ nói muốn ra xem một chút, Hiên Viên Uyển Nhi bắt được cơ hội, đương nhiên là làm đúng tỏ ra đáng yêu, khẩn cầu Hiên Viên Thái Tổ dẫn nàng cùng nhau. Hiên Viên Thái Tổ không có cách, chỉ có thể đem nàng cũng mang theo, ngay sau đó hôm nay, hai người cùng nhau đi tới hiện trường. Hiên Viên Uyển Nhi vốn cho là Thái Tổ cũng là vì vị kia Thái Sơ mà đến, nhưng Thái Tổ cho rằng Thái Sơ căn bản sẽ không xuất hiện, làm nàng không hiểu được. Bởi vì ta tại 3 năm trước đây từng gặp hắn. Hiên Viên Thái Tổ lời nói kinh người nói. Cái gì, Thái Tổ ngài tại 3 năm trước đây gặp qua Thái Sơ? Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc nói, ngài không phải mấy ngàn năm không có ra khỏi cửa sao? Ta xác thực mấy ngàn năm chưa hề đặt chân bên ngoài rồi, cho nên 3 năm trước đây, là hắn đi Hiên Viên gia tìm ta. Hiên Viên Thái Tổ nói. Loại sự tình này. Ta làm sao không rõ, phụ thân thật giống như cũng không biết. Hiên Viên Uyển Nhi nghi hoặc. 3 năm trước đây chuyện, nàng không nên không biết mới đúng, bởi vì hắn là lặng lẽ lẻn vào, Hiên Viên gia tộc ngoại trừ ta, không một người có thể nhận thấy được khí tức của hắn. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, hắn thật là tài năng kinh thế, tu hành chỉ là mấy ngàn năm, đã đem mấy vị tăng tổ của ngươi đều bỏ lại đằng sau rồi, chỉ sợ lại qua 100 năm hay ngàn năm, hắn siêu việt ta cũng không là không có khả năng. Lợi hại như vậy. Hiên Viên Uyển Nhi miệng há lớn. Giống như cảm thấy bất khả tư nghị. Thái Tổ là người thế nào? Tuổi của Thái Tổ, nói là cùng cấp với tử tiên giới cũng không quá đáng, là đám người đầu tiên của tiên giới kia. Nhưng mà, một cái nhân vật chỉ tu luyện rồi mấy ngàn năm, thực lực thì đã suýt tiếp cận Thái Tổ rồi, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thái Tổ, vậy hắn và tên Tiêu Hoàng ban đầu kia, ai lợi hại hơn? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Đại khái ngang sức ngang tài. Hiên Viên Thái Tổ nói. Dù sao Tiêu Hoàng đã chết đi rất lâu rồi, đã không thể tiến bộ, đương nhiên, cũng không phải là rất khẳng định, bởi vì ta cùng Tiêu Hoàng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, vô pháp khẳng định cực hạn của hắn ở chỗ nào. Dừng một chút, Hiên Viên Thái Tổ lại bổ sung, chỉ nghĩ Tiêu Hoàng nếu không có bước ra một bước kia, Thái Sơ cùng hắn chênh lệch liền sẽ không quá lớn, hơn nữa hướng theo thời gian đưa đẩy, Thái Sơ siêu việt Tiêu Hoàng, nước chảy thành sông. Một bước kia. Hiên Viên Uyển Nhi ngoẹo đầu hỏi nói. Một bước kia. Hiên Viên Thái Tổ cười cười nói, ngươi biết 3 năm trước tìm ta là vì chuyện gì sao? Tìm ngài tỷ võ. Hiên Viên Uyển Nhi suy đoán nói. Thái Sơ là một vị cuồng nhân đều thích chiến đấu, khiêu chiến đỉnh cao, vượt khó tiến lên. Mà tại trong tiên giới, thực lực Thái Tổ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thái Sơ tìm Thái Tổ tỷ thí, hợp tình hợp lý. Cũng không phải. Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, hắn chỉ hỏi ta một cái vấn đề. Vấn đề gì? Hiên Viên Uyển Nhi hiếu kỳ. Hắn hỏi, Đại Đế Đỉnh Phong phải chăng đại biểu tiên đạo Đỉnh Phong, hoặc có lẽ là bên trên Đại Đế còn có cảnh giới hay không? Hiên Viên Thái Tổ nói, bên trên Đại Đế. Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy, nội tâm rung nhẹ. Nàng chính là biết rõ, tu vi Thái Tổ chính là Đại Đế Đỉnh Phong, cũng đại biểu Đỉnh Phong tiên giới, thực lực mạnh nhất tiên giới, không có người có thể so với hắn càng mạnh hơn. Lúc trước vị Tiêu Hoàng kia ngang áp một thời đại, cũng chỉ là tại Tử Vi tiên vực, Hiên Viên gia tộc bởi vì ẩn thế, cùng Tiêu Hoàng không có xung đột, cho nên Thái Tổ cùng Tiêu Hoàng sẽ không có đấu qua, khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng mà người Hiên Viên gia tộc xem ra, Tiêu Hoàng cũng là so không lại Thái Tổ, bởi vì Đại Đế Đỉnh Phong, liền đại biểu tiên đạo Đỉnh Phong, từ cổ chí kim, căn bản không có người có thể siêu việt cảnh giới này. Hoặc là, căn bản không tồn tại cảnh giới cao hơn. Nhưng mà đây chỉ là nàng nhận thức, cũng không biết đúng sai. Bây giờ nghe Thái Tổ nhắc tới cái vấn đề này, Hiên Viên Uyển Nhi vội vàng hỏi, Thái Tổ, vậy ngài là trả lời thế nào hắn, bên trên Đại Đế còn có cảnh giới sao? Có. Không ngờ, Hiên Viên Thái Tổ trả lời 10 phần khẳng định nói. À. Đại Đế bên trên thật còn có cảnh giới. Đây, Hiên Viên Uyển Nhi kinh hãi, đây chẳng phải là nói trên đời còn có người so sánh với Thái Tổ mạnh hơn. Đạo vô chỉ cảnh a, ai dám nói mình đạt tới điểm cuối. Hiên Viên Thái Tổ thở dài nói, Thái Tổ, ngài là làm sao biết điều này? Hiên Viên Uyển Nhi lại hỏi nói, nếu bên trên Đại Đế còn có cảnh giới cao hơn, vậy khẳng định phải có người đạt đến qua cái cảnh giới kia chứ nhỉ? Tự nhiên có người đạt đến qua, hơn nữa còn là đích thân ta trải qua, chính mắt thấy được đấy. Hiên Viên Thái Tổ nói, cái gì? Hiên Viên Uyển Nhi khiếp sợ nói, hắn là ai? Ngài lúc nào nhìn thấy hắn, đại khái tại 10 vạn năm trước. Hiên Viên Thái Tổ nhớ lại nói, lúc đó ta đang ở sân tản bộ, hắn bỗng dưng mà hiện, không có tỏa ra một tia khí tức, ta dùng thần thức tra xét hắn, cũng cảm giác giống như là nhìn một cái người bình thường. Ta hỏi hắn là ai, đến từ đâu, ý muốn như thế nào, hắn nói muốn mượn dùng hỗn độn linh trì của Hiên Viên gia tộc, hỗn độn linh trì. Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc nói, đây không phải là vùng đất thần thánh nhất của Hiên Viên gia chúng ta sao, ta cũng không có đi vào đâu. Với tư cách nữ nhi thánh chủ Hiên Viên gia tộc thời nay, Hiên Viên Uyển Nhi chính là tiểu công chúa Hiên Viên thánh địa, bất kỳ địa phương nào Hiên Viên gia tộc nàng đều có quyền bước vào, duy chỉ có cái hỗn độn linh trì này nàng không có cách nào bước vào. Muốn đi vào hỗn độn linh trì, nhất thiết phải do thánh lão đoàn Hiên Viên gia tộc liên hợp bỏ phiếu, hoặc là đạt được thái tổ gật đầu đồng ý mới được. Tương truyền hỗn độn linh trì khởi nguyên từ hỗn độn, chính là căn bản Hiên Viên gia tộc dựng thân, bảo tàng lớn nhất Hiên Viên gia tộc. Nàng biết, đã từng có một vị lão tổ nửa bước đại đế đã tiến vào, sau khi ra ngoài liền đột phá đến đại đế chi cảnh, 10 phần thần kỳ. Hừm, hỗn độn linh trì 1 vạn năm mới có thể bắt đầu sử dụng một lần, không thì hỗn độn bản nguyên bên trong sẽ bị mất lượng lớn, không cách nào tái sinh. Hiên Viên Thái Tổ nói, lúc ấy hỗn độn linh trì vẫn chưa đủ 1 vạn năm. Ta đương nhiên không thể đáp ứng hắn. Trên thực tế, đừng nói không có đủ 1 vạn năm, liền tính đã qua 1 vạn năm, cũng không khả năng để cho một người xa lạ tùy tiện đi vào hỗn độn linh trì. Vậy sau đó thì sao? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi nói, ngài và hắn sẽ không đánh nhau chứ? Ngược lại không có phát sinh mâu thuẫn, chỉ là làm một cái ước định. Ư Hiên Viên Thái Tổ nói, hắn nói bảo ta dùng một chiêu tùy ý công kích hắn, sau đó hắn sẽ dùng một chiêu kia đánh bại ta. Nếu mà hắn làm được, liền phải để cho hắn bước vào hỗn độn linh trì. Nếu mà không làm được, hắn nói xin lỗi, sau đó rời đi. Đây. Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy, vẻ mặt mộng bức, để cho Thái Tổ dùng một chiêu tùy ý công kích hắn, sau đó hắn lại dùng chiêu thức của Thái Tổ để đánh bại Thái Tổ. Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Chương 986, Thất Ước. Người kia cùng Thái Tổ không quen biết. Mà công pháp Thái Tổ tu luyện cùng chiêu thức bao la vạn tượng, người kia không thể nào đều rõ như lòng bàn tay tất cả các chiêu thức của Thái Tổ. Nói cách khác, người kia là tự tin có thể ở sau khi Thái Tổ sử dụng ra một chiêu, sẽ lập tức lĩnh ngộ học được, học xong, dùng nó đánh bại Thái Tổ. Vậy làm sao nghe đều giống như đang giảng chê cười, căn bản chuyện không có thể làm được. Uyển Nhi, ngươi nhất định là đang nghĩ, người kia tuyệt đối không làm được đúng không? Hiên Viên Thái Tổ nhìn đến Hiên Viên Uyển Nhi nói. Ta không tin có người có thể làm được loại sự tình này. Hiên Viên Uyển Nhi nói, lúc ấy ta phản ứng giống với ngươi, cho là hắn quá tự cho là đúng, đáp ứng hắn. Hiên Viên Thái Tổ vừa nói, tự giễu, vậy mà, người chân chính tự cho là đúng, là ta. Lẽ nào? Thái Tổ ngài thất bại, Hiên Viên Uyển Nhi không thể tin được nói. Hừm, ta thua tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Thái Tổ nói. Không phải chứ, Hiên Viên Uyển Nhi khó có thể tiếp nhận nói, Thái Tổ ngài có phải nhường hay không, hoặc là khinh thường. Đương nhiên không có, Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, dù sao chuyện liên quan đến hỗn độn linh trì, ta tuy rằng cho là hắn quá tự phụ, nhưng lúc cùng hắn đối chiến cũng thi triển toàn lực, lúc ấy sử dụng chính là cấm chiêu bất truyền hiên viên gia tộc chúng ta, Hiên Viên Trảm Long Quyết. Sao lại thế? Hiên Viên Uyển Nhi kinh sợ nói, Hiên Viên Trảm Long Quyết không phải cần huyết mạch hiên viên gia tộc chúng ta mới có thể tu luyện sao? Hiên Viên Trảm Long Quyết chính là thánh chiêu bất truyền hiên viên gia tộc, huyết thống càng dày đặc, thời điểm thi triển càng lợi hại, uy năng càng lớn, toàn bộ hiên viên gia tộc, Thái Tổ tông thân phận cao nhất, huyết mạch dày đặc nhất, Hiên Viên Trảm Long Quyết cũng nhất lô hỏa thuần thanh, đạt tới đỉnh cao. Một ngoại nhân, không chỉ có thể đánh vỡ huyết mạch giới hạn, tạm thời lĩnh ngộ Hiên Viên Trảm Long Quyết, càng là đánh bại Thái Tổ, quả thực là không thể nào tin nổi, đây cũng là địa phương ta từ đầu đến cuối nghi ngờ. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, công pháp huyết mạch, theo lý thuyết thì ngoại nhân là không cách nào tu luyện, hết lần này tới lần khác, hắn không có hạn chế. Tại lúc ta sử dụng ra Hiên Viên Trảm Long Quyết, sau đó hắn vừa vặn chỉ là nhắm mắt tiếp tục sao chép rồi mấy lần, lại có uy năng tương đương. Đương nhiên, tạm thời học được Hiên Viên Trảm Long Quyết nhưng cùng ta so sánh, tại chiêu thức cùng chi tiết còn có một chút khác biệt, chỉ là tu vi hắn hơn xa cho ta, cho nên bằng vào chiêu thức không thuần thục cũng vẫn đem ta đánh bại. Đây. Hiên Viên Uyển Nhi cảm giác trái tim bị kích thích, không trách nàng ngạc nhiên, thật sự là Thái Tổ nói những chuyện này đều lần nữa phá vỡ nhận thức của nàng, nói là kinh thế hải tục cũng không quá lắm, ta nhận thua cuộc, tự mình thả hắn tiến vào hỗn độn linh trì. Hắn ngược lại cũng tuân thủ hứa hẹn, không có khởi ý đồ xấu, chỉ là ở bên trong tu luyện mà thôi. Hiên Viên Thái Tổ nói, tu vi của hắn đã siêu việt Thái Tổ ngài, còn muốn tu luyện. Hiên Viên Uyển Nhi không nói. Có lẽ là nhãn giới cùng theo đuổi khác nhau, hắn đã đứng ở trên độ cao áp đảo bất luận người nào chúng ta, vật nhìn được cũng căn bản bất đồng cùng chúng ta. Hiên Viên Thái Tổ nói, hơn nữa hắn từ hỗn độn linh trì đợi 10 năm, sau đó, ta rõ ràng cảm giác hắn lại cao hơn một cấp độ, mặc dù ta hoàn toàn không cách nào lý giải cái tầng thứ kia là đại biểu cái gì, ngài không hỏi hắn sao? Hiên Viên Uyển Nhi nói. Hỏi, hắn cũng trả lời rồi. Vậy bên trên đại đế, là cảnh giới gì? Thiên đế cảnh. Hiên Viên Thái Tổ trả lời, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Thiên đế, Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy, nội tâm phản ứng đầu tiên chính là hai chữ bá khí. Người đó hướng về ta nói rất nhiều khái niệm liên quan tới thiên đế, hắn nói thiên đạo tiên giới tàn khuyết, quy tắc không hoàn chỉnh, cho nên tại bên trong tiên giới vô pháp đột phá đại đế, đạt đến thiên đế cảnh. Nếu như muốn đột phá, nhất thiết phải ly khai tiên giới, tìm cơ duyên khác. Hiên Viên Thái Tổ nói, mà Thái Sơ tới tìm ta thì, ta đem nguyên thoại thuật lại cho hắn. Hiên Viên Uyển Nhi nghe vậy ngẩn ra, chợt nói, cho nên, Thái Tổ ngài cho rằng Thái Sơ là ly khai tiên giới, tìm kiếm cơ duyên mới, vậy nên hôm nay không nhất định có thể hiện thân. Hừm, nhìn tình huống đi, có lẽ hắn biết được tin tức, kịp thời chạy về cũng không nhất định. Mà tại trên khán đài, Quý U, Vũ Đế cùng Diệp Yên Giao cũng đang nhìn chăm chú hiện trường buổi lễ đăng cơ, sắp tới lúc rồi. Làm sao Tiêu Trần còn chưa tới? Diệp Yên Giao có chút nóng nảy, thầm trách Tiêu Trần không giữ lời hứa. Đem nàng một người nhét vào đây để làm gì? Tiểu Hồ Ly, Tiêu Hoàng làm việc tự có chừng mực, nhưng nếu không thể kịp thời chạy tới, nhất định có nguyên nhân, ngươi hà tất lo lắng. Quý U lơ đến nói. Quý U, ta xem ngươi hiểu lầm ý tứ Diệp cô nương, Vũ Đế đánh gãy nói, nàng cũng không lo lắng Tiêu Hoàng. Mà là đi theo chân hai đại lão chúng ta chung một chỗ không được tự nhiên, nàng tại bên cạnh Tiêu Hoàng, nàng mới có thể an tâm. Ây, Quý U nghe vậy, cười xấu hổ cười nói, thì ra là như vậy, là ý ta sẽ sai. Quả nhiên vẫn là Tiêu Hoàng có mị lực, chúng ta không cho tiểu nữ sinh cảm giác an toàn, hai người các ngươi già mà không đứng đắn, đang nói gì đấy. Diệp Yên Giao tức giận lườm hai người một cái, cực độ giận dữ. Khục khục, không nói nữa. Nghi thức lập tức bắt đầu, chúng ta nghiêm túc chuyên chú đi. Quý U nghiêng đầu qua nói. Canh giờ đã tới, chuẩn bị nghi thức, đến giữa trưa, thần huyền hoàng triều bắt đầu ngay ngắn trật tự khai triển nghi thức đăng cơ. Đội ngũ ngàn người, chia nhóm làm hai, xếp thành một hàng, thần sắc nghiêm túc. Lúc này, một tên nam tử khoác hoàng bào, dẫn đầu đội vũ quan, uy nghiêm bá khí, bước lên bậc thang, từng bước một hướng phía Vân Thiên Đỉnh mà đi. Đây là tập tục thần huyền hoàng triều, leo lên Vân Thiên Đỉnh C, hướng về thiên lập mệnh, chiêu cáo thiên hạ, liền có thể lên ngôi làm hoàng, được bát phương triều bái. Tốc độ nam tử uy nghiêm không nhanh, nhưng mỗi khi đi một bước, nội tâm tình quần chúng trong ngoài hoàng thành liền muốn sốt sắng một phân. Thần huyền hoàng triều giả tâm bừng bừng, nếu để cho tân hoàng đăng cơ, ắt phải càng thêm cổ vũ bọn họ kiêu căng, đồng thời suy yếu ý chí chiến đấu mọi người tiên giới. Điều này chính là rất bất lợi, cho nên bọn họ đang mong đợi tên truyền thuyết kia có thể lại lần nữa kinh diễm nhập thế, lại cho thần huyền hoàng triều một cái bạt tai hung hãn. Nhưng mà, không như mong muốn, hướng theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, mắt thấy nam tử uy nghiêm sắp leo lên Vân Thiên Đỉnh, người kia vẫn không có bóng dáng. Chẳng lẽ không tới đi, tình huống không ổn, Thái Sơ tiền bối hơn phân nửa có chuyện trì hoãn. Hay, lần này chỉ sợ rằng sẽ để cho thần huyền hoàng triều áp tới không ngóc đầu lên được. Vô số âm thanh thất vọng liên tục, chở đầy hy vọng mà đến, hôm nay vị truyền thuyết kia lại chưa từng hiện thân, để cho người phiền muộn căm tức. Không tới được sao? Tại một nơi nóc nhà phía xa khán đài, thiếu niên đã sớm ở nơi đó nhìn sắc trời một chút, lại hơi liếc nhìn nam tử uy nghiêm sắp đến Vân Thiên Đỉnh, trong tâm có chút quyết định. Tuy nói ngươi không quan tâm đến việc mang tiếng xấu, không quan tâm nhãn quan thế tục, nhưng thời khắc thế này, ta sẽ thay ngươi một lần đi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy thiếu niên lắc mình một cái, hắc bào da thân, che kín diện mạo toàn thân. Lập tức, quang mang chợt lóe, thần không biết quỷ không hay mà biến mất tại chỗ. Chương 987, ra sân hoa lệ khi mục đích có thể đạt được tới cuối cùng, tên nam tử kia chính thức leo lên Vân Thiên Đỉnh, hiện trường vẫn không có khác thường, thì mọi người triệt để thất vọng, không ông mong đợi, gạt người, rất đáng hận rồi, lừa tình cảm của chúng ta. Liền đúng vậy a, Thái Sơ cái gì, theo ta thấy căn bản là lừa đợi lấy tiếng hạng người, thiệt thòi hắn năm đó còn tuốt ra lời bá khí, nếu có người lên ngôi làm hoàng, thấy một cái giết một cái, nguyên lai chỉ là thổi ngưu. Các ngươi không được cực đoan như vậy, nói không chừng Thái Sơ tiền bối chỉ là bởi vì một ít chuyện trì hoãn mà thôi. Không có năng lực liền đừng nói mạnh miệng, ngươi còn thay hắn tẩy trắng, ta đây không phải tẩy trắng. Chính là tẩy trắng, loại người như Thái Sơ này không xứng có danh tiếng cao như vậy. Quần chúng tạo thành hai loại bè cánh, một loại thấu hiểu cho Thái Sơ, một loại chính là bắt đầu nhục mạ Thái Sơ. Nhưng rất rõ ràng, số lượng người phía sau so sánh số lượng người trước muốn lớn hơn nhiều lắm. Lần này nguy rồi. Trên khán đài, Quý U cùng Vũ Đế tâm tình bất an. Bọn họ cũng không nghĩ đến Thái Sơ sẽ thất ước, tiếp tục như vậy ắt phải gây ra oán thanh tái đạo. Xem ra không đùa, Hiên Viên Uyển Nhi có chút tiếc nuối nói. Nhưng mà nàng thật cũng không lộ ra thất vọng quá lớn, có lẽ là bởi vì vừa mới từ chỗ Thái Tổ nghe được quá nhiều sự tình rung động, đối với cái này đã chết lặng đi. Thái Tổ, ngài nếu biết Thái Sơ sẽ không hiện thân, vậy tại sao còn đặc biệt chạy đến một chuyến? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Cũng là ông lấy một tia may mắn, Hiên Viên Thái Tổ nói, mặt khác, ta còn muốn gặp lại dị tộc Thiên Vương. Dị tộc Thiên Vương? Hiên Viên Uyển Nhi ngẩn ra. Ừ, Hiên Viên Thái Tổ nói, tương truyền dị tộc có thất đại Thiên Vương, một người đã vẫn lạc, còn có sáu người. Sáu người này thực lực đều vô cùng cường đại, có lẽ đều không kém ta. À. Mạnh như vậy, Hiên Viên Uyển Nhi kinh hãi. Tuy nói bên trên đại đế còn có thiên đế, thế nhưng dù sao quá hư vô mờ mịt, hơn nữa quy tắc tiên giới phá toái, vô pháp chứng đạo thiên đế. Nói cách khác, ngoại trừ vị thần bí 10 vạn năm trước kia, Thái Tổ vẫn là đệ nhất cường giả như cũ. Nhưng bên trong dị tộc, lại có 6 tên cùng một đẳng cấp với Thái Tổ. Cái này quá đáng sợ, hừm, tại mấy năm trước, một tên dị tộc Thiên Vương từng xông vào Hiên Viên gia tộc. Ta cùng hắn đấu sức 10 chiêu bất phân thắng bại, kết quả hắn rút lui, ta cũng không có đuổi theo. Thái Tổ, ngài lúc ấy chắc có nương tay đi. Lúc ấy là sợ đánh quá kịch liệt, phá hủy Hiên Viên gia tộc, cho nên lại có nương tay. Nhưng đối phương cũng trong lòng có kiên kỵ, không có thấy đấy. Hiên Viên Thái Tổ ngưng trọng nói, cho nên ta hôm nay đi ra ngoài, là muốn biết rõ tình huống lục đại Thiên Vương dị tộc, phòng ngừa chu đáo, sớm làm đề phòng. Vậy ở đây có khí tức dị tộc Thiên Vương sao? Hiên Viên Uyển Nhi hỏi. Ta còn đang dò xét, bọn họ đang bố trí cạm bẫy vây giết Thái Sơ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ khí tức. Vân Thiên Đỉnh, nam tử uy nghiêm nhìn thấy hiện trường không có gì khác, nội tâm cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói bọn họ lần này là thiết kế lùng giết Thái Sơ, nhưng nếu là Thái Sơ tới thật, áp lực của hắn chắc chắn to lớn. Bởi vì Thái Sơ chỉ có thể giết Tân Hoàng lên ngôi, người còn lại đều sẽ không động, nhưng cũng may, Thái Sơ chưa có tới. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn yên ổn, bắt đầu mình tuyên thệ. Ta hôm nay ở chỗ này hướng về Thiên Lập Mệnh, lên ngôi làm hoàng, hiệu Vô Chung Tiên Hoàng, thanh âm truyền ra, chấn động càn khôn, vang vọng tứ hải. Vô Chung Tiên Hoàng. Vô Chung Tiên Hoàng. Vô Chung Tiên Hoàng, người thần huyền hoàng triều đều hùng hồn, hô to danh xưng Vô Chung Tiên Hoàng, khí thế bừng bừng. Mà người dự lễ trong ngoài hoàng thành, tất là một cảm giác thất bại chịu nhục. Tiên Hoàng, đó là tôn xưng mọi người với tuyệt đại nhân vật làm ra cống hiến to lớn cho tiên giới, hôm nay lại bị một đám ngoại nhân tự tiện dùng, cái này không khác nào dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn hắn. Vô Chung Tiên Hoàng. Ngươi cũng xứng. Đột nhiên. Âm âm. Một đạo sấm sét, khuấy động trời cao, chấn triệt hoàng vũ. Mọi người nhìn thấy, phía chân trời rạn nứt, vạn trượng tinh thần sắp phủ xuống, giống như tận thế hàng lâm. Mà tại bên trong dị tượng, một đạo bóng người ngạo tuyệt đương thời chậm rãi hạ xuống. Hắn, toàn thân hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng vô tình hay cố ý tản ra uy áp tuyệt cường, khiến tất cả sinh linh vạn vật đều cảm nhận được một cổ uy áp khó có thể nói. Nội tâm không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Thái Sơ. Rốt cuộc, có người tỉnh ngộ lại, phấn chấn hô to. Thật sự là Thái Sơ tiền bối, Thái Sơ tiền bối hiện thân. Ổ đệt, thật là hoa lệ, quá kích động, vừa mới ai mắng Thái Sơ tiền bối, nhanh chóng quỳ xuống nhận sai. Hiện trường sôi trào khắp chốn, người người đều cảm giác máu tươi đang cháy, có thậm chí gần như điên cuồng. Hắn xuất hiện. Hiên Viên Thái Tổ cùng Hiên Viên Uyển Nhi thần sắc chấn động. Thái Sơ. Trên khán đài, Vũ Đế cùng Quý U đồng thời nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh hắc bào bị tinh thần vòng quanh này. Đáng chết, Vân Thiên Đỉnh, Vô Chung Tiên Hoàng tức giận mắng. Chuyện hắn lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là xảy ra. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ bình tĩnh, cười lạnh gọi nói, Thái Sơ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, liệt trận. Tiếng nói rơi xuống. Hai đội ngũ dưới đài kia như sớm có chuẩn bị, mỗi người chiếm cứ phương vị khác nhau. Thiên Vương Tiệt Tiên Trận, ngàn người cùng nhau kêu lên, âm thanh như lôi đình sét đánh, khí thế cuồn cuộn, chấn động cửu thiên. Thoáng chốc, mặt đất xuất hiện một đạo ngang pháp trận ngũ giác to lớn, tản ra sát phạt xê vô cùng đáng sợ, cho dù cường giả cấp đại đế đạp vào, đều chắc chắn phải chết. Nguy rồi, có cạm bẫy. Đáng ghét, thật là hèn hạ. Quần chúng tất cả đều thần sắc biến đổi, tức giận mắng thần huyền hoàng triều hèn hạ vô sĩ. Cũng có rất nhiều người tại lúc này mới tỉnh ngộ lại, hiểu rõ buổi lễ đăng cơ này ngay từ đầu chính là một cái bẫy. Một cái bẫy đối với Thái Sơ, Tân Hoàng đăng cơ chỉ là thứ yếu, giết Thái Sơ mới là mục đích chủ yếu. Dù sao chỉ cần Thái Sơ chết rồi, tùy tiện lúc nào cũng đều có thể đăng cơ. Vũ Đế, chúng ta cùng đi giúp đỡ, Quý U không nhìn được muốn động thủ. Nhưng Vũ Đế duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn nói, đừng vội, hắn không phải Thái Sơ. Cái gì? Quý U nghe vậy kinh sợ nói, không phải Thái Sơ, Vũ Đế lộ một nụ cười nói, chúng ta vẫn là xem cuộc vui đi, ta nghĩ hắn không muốn để cho người can thiệp vào hành động của hắn. Cái này Vô Chung Hoàng Đế, chết chắc rồi, Thái Sơ, hôm nay ngươi không nên tới đây, nhưng nếu ngươi đến, liền chuẩn bị nghênh đón tử vong đi, đây là chuẩn bị đặc biệt cho ngươi. Vô Chung Tiên Hoàng nhìn đến bóng người áo đen như thiên thần hạ phàm, giữ tợn cười như điên, đồng thời vẫy tay chỉ huy Thiên Vương Tiệt Tiên Trận biến hóa, khiến uy lực trận pháp không ngừng tăng cường. Nhưng thấy bóng người áo đen không đáp lời, đối mặt với Thiên Vương Tiệt Tiên Trận cũng không thối lui chút nào, tự nhiên hạ xuống. Mũi chân đạp vào giới hạn Thiên Vương Tiệt Tiên Trận, thì đột nhiên. Âm âm, một tiếng quá kinh hoàng, lực lượng bá đạo tuyệt luân lay động bát hoang. Rắc rắc. Một màn kinh hãi, ngàn người của thần huyền hoàng triều hợp lực thi triển Thiên Vương Tiệt Tiên Trận, lại không chịu nổi một cước, khoảnh khắc sụp đổ. Hơn ngàn người kia cũng tại bên dưới lực lượng bá đạo chấn động, toàn bộ bay ra ngoài. Chương 988, trêu đùa, giết người, nghênh ngang rời đi tràn diện, làm cho người rung động. Mấy ngàn người hợp lực ngưng tụ pháp trận, lại bị một cước dẫm đạp sụp đổ. Mấy ngàn người bị đánh bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ, một phiến hỗn loạn. Thật! Thật mạnh, người tại hiện trường quên mất kêu lên, quên mất tức giận mắng mỏ, thậm chí quên mất biểu tình, thần sắc tất cả đều chấn động. Bọn họ có nghĩ qua Thái Sơ rất mạnh, nhưng loại cường độ này có thể quá bất hợp lý hay không? Thần Huyền Hoàng Triều chú tâm chuẩn bị pháp trận ngàn người, lại không chịu nổi một kích như vậy, làm sao có thể, ngươi? Vân Thiên Chi Đỉnh Vô Chung Tiên Hoàng càng là kinh hoàng, nhìn đến người áo đen giống như là nhìn đến giống như ma quỷ. Chỉ có như vậy sao? Người áo đen vững vàng rơi xuống đất, ngạo nghễ tuyệt thế, ngữ khí chính là lạnh lạnh. Nếu mà chỉ có loại trình độ này, vậy hôm nay ngươi sợ rằng không làm nổi vị hoàng đế này rồi. Ánh mắt người áo đen tập trung Vô Chung Tiên Hoàng. Không có cố ý hiển lộ ra sát ý, nhưng uy áp tuyệt đối, khiến Vô Chung Tiên Hoàng đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, hắn mở miệng hô lớn, Thiên Vương, cứu ta, thối lui. Đột nhiên, một đạo người tóc bạc từ bên trong Thần Huyền Hoàng Cung bay ra, chớp mắt liền đến, rơi vào giữa Vô Chung Tiên Hoàng cùng người áo đen, dặn co cùng người áo đen, ngươi chính là Thái Sơ. Dị tộc Thiên Vương nhìn thẳng người áo đen, ánh mắt chớp động sát ý nói, khí thế quả thật không tệ. Nhưng hôm nay gặp ta, ngươi chú định ông hận, ta đối với ngươi không có hứng thú. Người áo đen nhàn nhạt vừa nói, mặc kệ dị tộc Thiên Vương tồn tại. Làm càn, dị tộc Thiên Vương giận dữ, khí thế vượt lên cửu thiên, một quyền phá thiên, hướng phía người áo đen đánh tới. Nhưng thấy thân thể người áo đen hẳn là giống như hư ảo, trực tiếp từ để tộc nắm đấm Thiên Vương xuyên qua thân thể. Một quyền này của dị tộc Thiên Vương hoàn toàn đánh vào bên trên không khí. Tuy rằng để lại một cái dấu vết ở trên không, nhưng hiển nhiên không có đưa đến tác dụng gì. Hư hóa, dị tộc Thiên Vương kinh sợ, vội vàng xoay người trở về. Nhưng mà, lại thấy thân ảnh người chợt lóe, tại chỗ biến mất. Biến mất, dị tộc Thiên Vương giống như là ý thức được cái gì, vội vã hướng về phía Vô Chung Tiên Hoàng ở Vân Thiên Đỉnh gọi, Vô Chung, chạy mau. Trốn được không? Vô Chung Tiên Hoàng còn chưa kịp phản ứng. Người áo đen đã xuất hiện ở sau lưng Vô Chung Tiên Hoàng, một chưởng ấn xuống. Vô Chung Tiên Hoàng tuy nói chỉ là một cái khôi lỗi cùng mồi nhử, dẫn dụ kẻ địch, nhưng dầu gì tu vi cũng có nửa bước đại đế. Mà ở bên trong khí tràn người áo đen, hắn là không có lực phản kháng chút nào. Hắc ám thôn phệ. Tên chiêu lại xuất hiện, phía dưới hắc ám thôn phệ, tinh khí thần Vô Chung Tiên Hoàng đều bị thu nạp luyện hóa, cả người giống như bị hút khô, khô héo mà ngã trên đất. Nhìn qua cũng chỉ còn lại có một miếng da. Vô Chung. Dị tộc Thiên Vương nhìn thấy Vô Chung bị giết, nhất thời giận không kềm được, ngược lại thì không phải một tên nửa bước đại đế quá hiếm lạ, nên để hắn coi trọng cỡ nào. Chỉ là Vô Chung bị giết ở ngay trước mặt hắn, cái này khác gì tát hắn một cái không? Nếu là hôm nay không thể đem hung thủ mang ra công lý, hắn về sau làm sao đặt chân, có mặt mũi nào làm Thiên Vương? Ngươi tìm chết, dị tộc Thiên Vương dưới cơn thịnh nộ. Hai tay vung vận, lòng bàn tay trái vận âm cực, phải tiếp nhận dương cực, tuyệt chiêu trước đây chưa từng thấy, xuất hiện trước mặt mọi người, âm dương diệt đạo tế luân hồi. Dị ma chi lực, thần thông chi năng, âm dương giao hổ khuấy động, bộc phát diệt thế chi uy. Một chiêu này không phải chuyện đùa, Hiên Viên Quá Tổ hơi chăm chú, bất thình lình gọi nói, tất cả mọi người, toàn bộ thối lui. Nhưng người quần chúng ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc tất cả đều hoảng sợ chạy trốn. Thực lực bọn hắn không bị kịp hai người kia, không có nghĩa là không phân rõ tình trạng. Chậm một chút nữa, chắc chắn phải chết. Đi, Vũ Đế cùng Quý U cũng không chậm trễ, một người bắt lấy một cái cánh tay Diệp Yên Giao, đem nàng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng mà cưỡng ép dẫn hiện trường. Đi chết đi, thời gian áp súc qua đi, một chiêu diệt thế của dị tộc Thiên Vương hướng về người áo đen, ý đồ đem hắn mà oanh sát. Nhưng thấy đôi mắt người áo đen ngưng tụ, giơ tay lên đỡ một cách hời hợt. Diệt thế chi lực cho dù cường hãn, nhưng làm thế nào đều không cách nào đột cánh tay ngăn ở trước, xung kích chế ước lẫn nhau, đạt tới thăng bằng quỷ dị. Ngươi có thể ngăn được một chiêu này của ta? Dị tộc Thiên Vương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người áo đen cười một tiếng, bỗng nhiên thu lại lực đạo, thân ảnh lần nữa hư hóa, từ dị tộc xuyên qua thân thể Thiên Vương, hai người chạm mặt nhau. Nhìn qua, hoàn toàn là trêu đùa. Ngươi, quả thực khiến người ta không cách nào nhìn được. Dị tộc Thiên Vương là toàn thân lực lượng cùng nộ khí, lại hoàn toàn không chỗ phát tiết, giận đến kêu la như sấm. Đánh với ta, lấy ra thực lực của ngươi đánh với ta. Dị tộc Thiên Vương hướng về phía người áo đen gầm thét. Ta nói qua, ta không có hứng thú đối với ngươi. Người áo đen đưa lưng về phía dị tộc Thiên Vương, từng bước hướng đi về chỗ khác, giống như nhàn nhã dạo chơi, nhàn tản lười biếng như thế. Bỗng nhiên, hắn hơi giơ tay lên, đưa ngón tay ra, điểm ở trên hư không một chút. Rẹt. Không gian xé rách, một đạo hố đen chợt hiện, người áo đen một bước đạp vào trong hố đen, thân ảnh hướng theo hố đen biến mất mà từng bước dần dần không nhìn thấy, ý thức được người áo đen phải đi, dị tộc Thiên Vương lần nữa cả giận nói, tên nhát cấy nhà ngươi, có bản lãnh chớ đi, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ngươi nên may mắn, ta hôm nay không có hứng thú, quý trọng đi, lần gặp mặt sau, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy rồi. Lời nói thăm thẳm rơi xuống, hố đen hoàn toàn biến mất. Người áo đen cũng hoàn toàn mất đi tung tích, tới cũng thần bí, đi cũng thần bí. Đáng chết a! Dị tộc Thiên Vương gầm thét, hai mắt đỏ bừng, phát điên tựa như bay khỏi. Trận chiến hôm nay, chính là sỉ nhục mà trọn đời hắn không thể tẩy rửa. Đây! Mọi người kịp thời chạy trốn tới khoảng cách an toàn, bây giờ trốn mắt nhìn nhau. Một khắc này vốn là nên hoan hô, nhưng không có một người có thể hoan hô ra, bởi vì giờ khắc này nội tâm chấn động. Đã lớn hơn bất luận cái tâm tình gì. Một thế cục này vốn là có ý bày kế hãm hại, pháp trận ngàn người lại thêm dị tộc Thiên Vương thực lực cường đại. Nhưng mà, tại trong loại đội hình này, người áo đen vẫn là xuyên toa tự nhiên, tùy tiện tru diệt Vô Chung Hoàng Đế đăng cơ xưng hoàng, gần như trêu đùa dị tộc Thiên Vương thực lực cường đại, sau đó nghênh ngang rời đi, chỉ để cho mọi người một dáng người tuyệt thế không thể xóa nhòa. Thái Sơ mạnh mẽ, thật mạnh tới mức này sao? Thật lợi hại. Hiên Viên Uyển Nhi miệng khẽ nhếch, hai con mắt khó che giấu rung động, từ lúc người áo đen hiện thân một cước dẫm nát Thiên Vương Tiệt Tiên Trận, đến tru diệt Vô Chung Tiên Hoàng và nghênh ngang rời đi, toàn bộ quá trình kỳ thực không dài, thậm chí nói rất ngắn, cũng không đến mấy phút. Nhưng mà, chính là ngắn ngủi mấy phút này, để cho nàng chấn động trước đó chưa từng có. Nàng không chắc chắn, nếu mà Thái Tổ là người áo đen kia, có thể làm được loại sự tình này hay không? Thái Tổ, thực lực Thái Sơ thật cường đại như vậy sao? Hiên Viên Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn về Hiên Viên Thái Tổ. Không, hắn tuyệt không phải Thái Sơ. Ngữ khí Hiên Viên Thái Tổ kiên quyết phủ định nói. À, không phải Thái Sơ. Hiên Viên Uyển Nhi kinh ngạc, ánh mắt Hiên Viên Thái Tổ xẹt qua ngưng trọng chưa bao giờ có, nói, thực lực của hắn, so sánh với Thái Sơ thì cao quá nhiều. Chương 989, Nam Cung Yêu Nhiên và Đoạn Triều Nam ba người quý u. Vũ Đế cùng Diệp Yên Giao ly khai hoàn thành, đi tới ngoại ô, lúc này, một vệt sáng từ phía sau truy đến, hiện ra chân thân. Tiêu Trần, Diệp Yên Giao nhìn thấy Tiêu Trần, mười phần kinh hỉ, ngay lập tức tiến lên nghênh đón, ngữ khí hưng phấn nói, ta cho ngươi biết, ngay vừa rồi, ngươi bỏ lỡ một màn đặc sắc nhất kỷ nguyên, có khoa trương như vậy sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Đương nhiên là có, Diệp Yên Giao khẳng định nói, ngươi không thấy. Tự nhiên vô pháp cảm thụ được thời khắc ấy, người thần bí kia thật quá cường đại, đối mặt cạm bẫy vây giết mà như vào chỗ không người, sau khi giết người lại ung dung rời đi, dị tộc Thiên Vương suýt chút nữa bị hắn tức chết. Vũ Đế cùng Quý U nghe vậy, nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười nói, tiểu hồ ly, Tiêu Hoàng thật muốn bị ngươi làm tức chết mới đúng. À! Vì sao? Diệp Yên Giao không hiểu, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện, người áo đen thần bí mà ngươi vừa nhắc tới. Chính là Tiêu Hoàng sao? Vũ Đế nói. Cái gì? Là hắn, Diệp Yên Giao hoảng sợ đến cầm đều muốn rơi trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin nói, giả đi. Để ngươi khó có thể tiếp nhận như vậy. Tiêu Trần không nói. Rất khó tiếp nhận. Diệp Yên Giao nghiêm túc nói, vì sao? Tiêu Trần hỏi. Cao nhân nhà, nên thần bí một chút, cao lãnh một chút, có khoảng cách mới có cảm giác kinh diễm. Chúng ta quen như vậy, ngươi đều không cho ta cảm giác kinh diễm. Diệp Yên Giao nói, bác. Tiêu Trần lấy tay gõ đầu Diệp Yên Giao, hỏi, loại này có đủ kinh diễm hay không? Ngươi. Diệp Yên Giao bị đau, hai tay ôm đầu, ủy khuất trêu rao nói, cùng bạo lực, không có nhân tính, vẫn là Vũ Đế lợi hại, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Hoàng, ta ngược lại thật ra chậm nửa nhịp. Quý U nói, Tiêu Hoàng mặc vào hắc bào, không lọc một tia khí tức. Cử chỉ nói năng cũng cùng bình thường không giống nhau. Ta cùng Tiêu Hoàng tiếp xúc nhiều, tự nhiên tương đối quen thuộc, Vũ Đế nói, nhưng ta cho rằng Tiêu Hoàng sẽ đại náo một trận, không nghĩ đến chỉ là giết một người liền lui. Tiêu Trần nghe vậy, giải thích, ta chỉ là thay thế Thái Sơ mà xuất hiện một lần mà thôi, cũng không muốn quá mức, hiện tại cũng không phải lúc khai chiến chính thức. Hừm, có lẽ loại duy trì thần bí này, càng có thể khiến dị tộc kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quý U rất chấp nhận nói, chờ chúng ta tích góp đầy đủ lực lượng, liền là thời điểm chân chính quyết đấu, để ta đến an bài đi, lực lượng sau lưng dị tộc, vượt quá tưởng tượng của các ngươi, dị tộc Thiên Vương tuy không yếu, nhưng chỉ là tiên phong. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Tiên phong, Vũ Đế cùng Quý U tất cả đều rung động. Vừa rồi dị tộc Thiên Vương tuy nói gần như bị Tiêu Trần trêu đùa, nhưng đó là bởi vì đối thủ là Tiêu Trần. Đổi thành một người khác, chỉ sợ thì sẽ là một tình huống khác, ít nhất Vũ Đế cho rằng, hắn tại trên tay dị tộc Thiên Vương không chống nổi ba hiệp. Dị tộc Thiên Vương tổng cộng có 6 người, trong đó có lẽ có nhân vật so với người hôm nay càng mạnh mẽ. Mà Tiêu Trần nói, dị tộc Thiên Vương chẳng qua là tiên phong, phía sau màn còn có cao thủ mạnh hơn. Cái này chính vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tóm lại chuyện này không phải tùy tiện liền có thể giải quyết, không có được chỉ thị của ta, không nên khinh cử vọng động. Tiêu Trần dặn dò. Hừm, chúng ta biết. Quý U cùng Vũ Đế tất cả đều gật đầu, ta cùng Tiểu Giao muốn đi một chuyến Thiên Hồ tộc địa, các ngươi nếu như không có chuyện gì có thể theo dõi Thần Huyền Hoàng Triều, nếu mà bọn họ có dị động gì, ngay lập tức thông báo ta. Được, vậy liền tách ra hành động. Quý U cùng Vũ Đế nhìn nhau, trong tâm đều đã nắm chắc. Còn chưa tới lúc khai chiến, ở chung một chỗ thì bị chú quá lớn, phân tán sẽ thích hợp. Bốn người liền chia nhau ra, Quý U Vũ Đế sau khi rời đi, Tiêu Trần hướng về phía Diệp Yên Giao nói, đi thôi, đi gặp tổ nãi nãi ngươi. Ok, Diệp Yên Giao làm ra hành động mời chào, hiển nhiên cũng rất muốn mang Tiêu Trần trở về sớm một chút, để cho Tiêu Trần nghĩ biện pháp mau cứu tổ nãi nãi. Ký ức ngươi đối với địa cầu vẫn thật sâu, Tiêu Trần nói. Hừm, ta cũng không biết tại sao, địa cầu tuy rằng gần như không thể tu hành, nhưng một ít văn hóa rất thú vị, so sánh với tiên giới chỉ biết là đánh đánh giết giết thì thú vị hơn nhiều. Diệp Yên Giao nói, chờ ta tu luyện thành công, sẽ lại đi địa cầu ở một thời gian ngắn. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là có chút nhớ nhung, hắn cùng địa cầu gần như có gắn bó keo sơn, hôm nay cũng không biết địa cầu biến thành bộ dáng gì. Nhưng mà thế cục tiên giới hỗn loạn, tạm thời cũng không có thời gian trở lại địa cầu. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần vẫy tay hóa ra ngân nguyệt toa, nói với Diệp Yên Giao, ngồi cái này, tốc độ sẽ tương đối nhanh. Diệp Yên Giao cũng không chần chờ, trực tiếp nhảy lên ngân nguyệt toa, nhưng ngay tại lúc Tiêu Trần muốn khởi động ngân nguyệt toa, thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong đầu tràn vào một đạo tin tức. Là Vạn Hồng truyền tin, Tiêu Trần ý thức được Bắc Quỳnh tiên vực có tình huống. Lập tức điều chuyển phương hướng ngân nguyệt toa. Phương hướng sai, sai. Diệp Yên Giao hô, tạm thời không đi Thiên Hồ tộc địa, ta phải về Bắc Quỳnh tiên vực một chuyến, ngồi vững vàng. Tiêu Trần toàn lực thôi sử ngân nguyệt toa, tốc độ nhanh đến không thể đo lường theo lẽ thường được, lần này mới là tốc độ chính xác của hắn. Kể ra cần ít nhất 20 ngày lộ trình, mạnh mẽ rút ngắn một nửa. Tiêu Trần đến Bắc Quỳnh tiên vực, thì trực tiếp gửi cho Vạn Hồng tin tức. Khi Tiêu Trần bước vào phạm vi Thiên La Thành, thì phát hiện Vạn Hồng đã tại chờ đợi. Vạn Hồng, phát sinh chuyện gì? Tiêu Trần hỏi, chủ nhân, ngài trở về đúng lúc, Yên Nhiên tiểu thư đang cùng Đoạn Triều Nam tỷ thí đan đạo. Nếu mà Yên Nhiên tiểu thư thất bại, liền phải giao ra vị trí chủ nhân đan tháp. Vạn Hồng muôn phần lo lắng nói, Đoạn Triều Nam. Tiêu Trần hơi hơi chần chờ, lập tức nhớ tới nói, sư phụ Đoạn Thu Dương, đan ma Đoạn Triều Nam. Truyền thuyết liên quan tới Đoạn Triều Nam, hắn biết một ít, tương truyền Đoạn Triều Nam chính là người có thiên phú cao nhất trong lịch sử đan tháp, hơn nữa đan đạo kiến thức của hắn mặc dù là học tại đan tháp, nhưng cũng không câu nệ ở tại đan tháp, khuếch tán tính tư duy cùng tính sáng tạo rất mạnh. Vì có thể giành được đột phá trên đan đạo, hắn mở ra lối riêng, khai sáng ma đan, rất nhiều dược liệu tại truyền thống đan đạo bị liệt là thuốc cấm, hắn phần lớn đều nghiên cứu qua, hơn nữa lấy ra luyện đan. Tuy rằng hắn luyện chế đan dược cũng chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng làm như vậy đánh sâu vào tư tưởng cao tầng đan tháp lúc ấy, cho là hắn đang phá vỡ di nguyện lão tổ tông lưu lại, muốn hắn hối cải. Nhưng Đoạn Triều Nam cũng không cho rằng hắn phạm lỗi gì, kiên quyết không phục, thậm chí còn phát sinh mâu thuẫn cùng cao tầng đan tháp. Cao tầng đan tháp dưới cơn nóng giận, đem Đoạn Triều Nam đuổi ra khỏi đan tháp, cũng tước đoạt toàn bộ vinh quang của hắn, xóa tên tại ghi chép Đan Tháp. Đoạn Triều Nam vì thế sầu não uất ức, tức thời ly khai Bắc Quỳnh Tiên Vực, đến đảo nhỏ ở hải ngoại ẩn cư. Lúc đó lúc trời đi, Đoạn Triều Nam là cửu phẩm đan vương, hôm nay đã qua lâu, lấy thiên phú của hắn mà nói, tất nhiên đã trở thành đan đế, hơn nữa không phải đan đế phổ thông. Nói riêng về đan đạo, trình độ Đoạn Triều Nam bên trên Quý U hay không cũng không biết được. Chương 990, ta có dị nghị đan tháp ra, một đợt đan đạo tỷ thí bán công khai đang tiến hành, mọi người nín thở mà đợi, thần sắc khẩn trương, bởi vì kết quả trận đan đạo tỷ thí này sẽ quyết định người nào mới thật sự là chủ nhân đan tháp. Nam Cung Yên Nhiên vừa đột phá đan đế không lâu, luyện chế đế đan cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa chuyện này đối với nàng tiêu hao rất nhiều, nhưng vì vinh dự đan tháp, nàng cắn chặt hàm răng, lựa chọn tự chiến đến cùng. Tội gì kiên trì? Một bên khác, nam tử một bộ áo xanh cầm dược liệu trong tay, vừa ngắm nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên, nhất tâm nhị dụng, nhưng cũng thành thạo có dư. Hắn hiển nhiên chính là đối thủ hôm nay của Nam Cung Yên Nhiên, nhân vật truyền kỳ đan tháp. Đan ma, Đoạn Triều Nam, không thể không nói, trình độ đan đạo Đoạn Triều Nam đã đến mức không thể tưởng tượng nổi, cùng Nam Cung Yên Nhiên tỷ thí hoàn toàn thông thả, bộ dáng tùy tiện như có thể thắng chắc. Mà đối mặt Đoạn Triều Nam chất vấn, Nam Cung Yên Nhiên cắn răng kiên trì nói, bởi vì ta hiện tại là tháp chủ đan tháp, nhưng ngươi hẳn hiểu rõ, ngươi vừa mới đột phá đan đế. Tại trên đan đạo không thể nào là đối thủ của ta. Giọng điệu Đoạn Triều Nam hờ hững nói. Cho dù không địch lại, cũng không phải lý do ta lùi bước, huống chi, đồng dạng là luyện chế đế đan, chỉ cần ta luyện chế thành công, chưa chắc sẽ thua ngươi. Nam Cung Yên Nhiên biết rõ chênh lệch cùng Đoạn Triều Nam, nhưng lại cảm thấy không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Đoạn Triều Nam nhìn đến thần sắc Nam Cung Yên Nhiên kiên nghị, khe khẽ thở dài nói, đan tháp hủ bại có thể xuất hiện một tên truyền nhân như ngươi. Xác thực hiếm thấy, tiền bối, chuyện ban đầu có lẽ đan tháp quả thật có sai, thấy thẹn đối với ngài, thế nhưng đều đã qua rất lâu rồi, người ngày trước nắm quyền cũng đều lần lượt ra đi, ngài thật nên oán giận, cũng nên oán trách những cái người vu hữu kia, mà không phải oán trách đan tháp. Nam Cung Yên Nhiên cố gắng khuyên Đoạn Triều Dương, ta xác thực là muốn như vậy, cho nên ta hiện tại muốn trở lại đan tháp, chỉ cần ngươi đưa ra vị trí tháp chủ đan tháp, giao cho ta quản lý là được, Đoạn Triều Dương nói. Niệm tình ngươi tài năng, sau này ngươi có thể phụ tá cho ta, ngươi và ta cùng nhau tận sức sáng lập thời kỳ huy hoàng của đan tháp. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, hơi hơi do dự, sau đó cự tuyệt nói, không phải là Yên Nhiên tham niệm quyền hạn, chỉ có điều năm vị trưởng lão truyền ngôi cho Yên Nhiên, là tín nhiệm đối với Yên Nhiên. Nếu lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ, Yên Nhiên không chỉ là coi thường mình, cũng phụ lòng năm vị trưởng lão khổ tâm cùng kỳ vọng, thối vị nhượng chức, cũng không có gì không thể. Nhưng đầu tiên phải làm đúng nghĩa vụ của mình. Đoạn Triều Nam rất tài năng, nhưng mà không biết trong lòng của hắn có còn oán niệm đối với đan tháp hay không, vạn nhất đem đan tháp giao cho hắn, hắn cố ý làm phá hư, há chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nói rất hay, kính lời nói này của ngươi, ta nên lấy ra thực lực chân chính, để ngươi không tiếc, nguyên bản Đoạn Triều Nam là chuẩn bị tùy tiện so tài một chút, có thể thắng Nam Cung Yên Nhiên là được. Nhưng hắn bỗng nhiên rất thưởng thức Nam Cung Yên Nhiên. Quyết định toàn lực ứng phó, trưởng thanh minh, diễn đạo pháp. Chỉ thấy Đoạn Triều Nam đầu tiên hiện ra tư thái siêu tuyệt, đạo pháp diễn hóa thần bí, một vệt thần mang màu xanh hóa hiện ở trên không. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy không khí bốn bề trong nháy mắt ấm lên, một cổ uy áp khó nói lên lời cùng tự nhiên mà sinh. Đó là, trong lúc kinh ngạc, trong tay Đoạn Triều Nam hiện ra một ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm cũng không lớn, có lẽ dùng ngọn lửa nhỏ để hình dung càng là thích hợp. Nhưng mà mọi người ở đây đều có thể từ ngọn lửa nhỏ này trên thân cảm nhận được tựa là hủy diệt uy lực, người người thần sắc kịch biến. Đế hỏa, cư nhiên là đế hỏa, ngũ đại trưởng lão đan tháp gần như đồng thời khiếp sợ nghẹn ngào, không dám tin. Đoạn Triều Nam lại nắm giữ đế hỏa. Đế hỏa kinh khủng, bọn họ như thế nào lại không biết. Trước kia dưới đáy đan tháp cũng phong ấn đế hỏa, thường cách một đoạn thời gian đế hỏa đều có thể đem phong ấn suy yếu. Cho nên cần năm người bọn hắn thay phiên không ngừng canh gác cùng tăng cường phong ấn, hơi có sơ sót, cả tòa đan tháp đều đem hủy trong chốc lát. Đoạn Triều Nam, ngươi từ chỗ nào có được đế hỏa? Trầm Thái Dương không nhịn được hỏi. Một tên đan đế nếu không có đế hỏa tương phụ, vậy liền không được xưng đan đế hợp cách. Đoạn Triều Nam nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy, ta cũng không hoàn toàn sống uổng, đi bên ngoài tản bộ nhiều, luôn có thể gặp phải cơ duyên. Nguy rồi. Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy đế hỏa, cũng là nội tâm tuyệt vọng. Đối với luyện đan sư mà nói, hỏa diễm là đồ vật không thể thiếu được, ngọn lửa xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng hiệu suất cùng phẩm chất đan dược khi luyện chế đan dược. Nàng cùng Đoạn Triều Nam đồng thời luyện chế một loại đế đan, nếu đều luyện chế thành công, đương nhiên so đấu là hiệu suất cùng phẩm chất đan dược. Cứ như vậy, thế cục đối với nàng bất lợi cực lớn, nhưng nàng đã đem hết khả năng rồi, kết quả làm sao, nàng vô lực lại đi sửa đổi. Đoạn Triều Nam hiện ra đế hỏa, sau đó không nói gì thêm, cũng không có lại đi chú ý Nam Cung Yên Nhiên, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú vào luyện đan. Đế hỏa bản tính cuồng bạo, nhưng hắn đối với khống chế đế hỏa, hiển nhiên đến mức lô hỏa thuần thanh, không có một tia thừa thải cùng không may. Về phần tại kỹ xảo đan đạo, hắn hiển nhiên càng là hoàn hảo. Đoạn Triều Nam để cho Nam Cung Yên Nhiên luyện đan rất lâu mới bắt đầu, mà cuối cùng, hai người gần như cũng trong lúc đó hoàn thành đan dược. Kết thúc, xung quanh, nội tâm quần chúng khẩn trương, đang mong đợi mở lò, công bố thắng bại. Dù sao lúc trước ước định, người nào thắng thì chính là chủ nhân đan tháp. Đánh cuộc này, không thể bảo là không lớn, nhưng mà trên thực tế, người có hiểu biết chân chính, không cần chờ đợi đan lô mở ra, đã biết kết quả. Bởi vì, chênh lệch quá rõ ràng rồi. Nam Cung Yên Nhiên, cần sư phụ ta mở lò nghiệm đan, để ngươi triệt để từ bỏ ý định không? Một tên thanh niên xuất hiện bên cạnh ở Đoạn Triều Nam, hiển nhiên chính là Đoạn Thu Dương, đối thủ của Nam Cung Yên Nhiên trên đan đạo đại hội. Từ đan đạo đại hội bại trận, sau đó hắn nản chí trở lại hòn đảo, thỉnh cầu sư phụ rời núi vãn hồi danh vọng đan ma nhất mạch, lúc này mới có tranh đấu hôm nay. Không cần, ta nhận thua. Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc đầu, buồn bã thở dài. Nàng miễn cưỡng xem như hoàn thành đế đan, nhưng không hề nghi ngờ, nàng vẫn thất bại. Trưởng lão, thật xin lỗi. Nam Cung Yên Nhiên thần sắc ủ rũ, thẹn với các trưởng lão mong đợi, thẹn với mọi người đan tháp mong đợi. Yên Nhiên, không cần ủ rũ, hắn so sánh với ngươi thì lớn tuổi mấy chục ngàn tuổi, thua hắn không có gì thật là mất mặt đâu. Đại trưởng lão an ủi. Nhưng Nam Cung Yên Nhiên muốn nói lại thôi, nhưng thất bại chính là thất bại, dựa theo ước định, từ nay về sau sư phụ ta chính là chủ nhân đan tháp. Ngữ khí Đoạn Thu Dương lạnh lùng nói, trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý đi? Đây. Ngũ đại trưởng lão trố mắt nhìn nhau, lời nói phát ra như bát nước đổ đi, nếu không là tuân theo, chỉ sợ trở thành trò hề, danh tiếng đan tháp hủy trong chốc lát. Hai, đại trưởng lão thở dài một cái nói, nhận thua cuộc, sau này Đoàn tiền bối chính là chủ nhân đan tháp, chúng ta sẽ hết lòng phụ tá. Rất tốt, Đoạn Thu Dương cười, ánh mắt lại quét qua những người đan tháp còn lại, hỏi. Còn có người nào dị nghị không? Ta có dị nghị, tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần, Diệp Yên Giao cùng Vạn Hồng đi qua đám người, đi tới trước mặt.